Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4471 tối cường thiên kiêu. Cái gì? Phong Diệu Lăng, Hà La lại bị lại càng hoảng sợ, mà Dương Dịch Hoàn cũng là nhe răng, không nghĩ tới ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài, lại xuất hiện hai cách đi ra chính mình đường yêu nghiệt. Trời ạ, bọn họ tại sao phải ở nơi này thời đại xuất thế? Ai có thể nghĩ tới, từ lúc giáo chủ cấp đi liền ra bản thân con đường võ đạo người, cũng không chỉ Lăng Hàn một cái, còn có Thủy Nhất, còn có Vạn Đạo. Lăng Hàn cười, sát khí trùng kích phát động, hướng về hai người này đánh tới. Ông, hắn lập tức phát hiện, Dương Dịch Hoàn căn bản không chịu sát khí đánh ảnh hưởng, hắn có bí bảo chống đỡ như vậy công kích mà Thủy Nhất cùng Vạn Đạo, bọn họ đều là đồng dạng dương đồng thần thức, khởi xướng phản kích mãnh liệt. Một chọi một nói, nhất định là Lăng Hàn thần niệm mạnh hơn, nhưng hắn nhất tâm tam dụng, muốn đồng thời oanh kích ba người, cái kia tự nhiên làm cho sát khí đánh uy lực cũng ít đi một chút, khó khăn lắm bị Thủy Nhất cùng Vạn Đạo hóa giải. Kể từ đó, ba người đều là trong lòng hiểu rõ. Đối phương sợ là cũng giống như mình lai lịch. Muốn tu ra sát khí trùng kích thần thông như thế, được ở phàm cảnh thời điểm lợi dụng trong cơ thể vị diện lực, mà ngoại trừ nguyên thế giới chi chủ, ai có thể làm được. Quả nhiên, Lăng Hàn được chứng minh Thủy Nhất cùng Vạn Đạo đồng dạng là nguyên thế giới chi chủ. Nơi đánh xong chi về sau, có thể cùng bọn họ trao đổi một cái hủy diệt linh đồ các loại. Bốn người đại chiến. Tuy là Thủy Nhất cùng Vạn Đạo đều là đi ra con đường của mình, nhưng rõ ràng vừa mới khởi bước còn lâu mới có thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Gắng phải làm tương đối nói, vậy hắn nhóm khả năng mới đi ra khỏi 5-6 bước, mà Lăng Hàn đã là 100 bước ra ngoài. Nguyên nhân đây, mặc dù là đánh ba, có thể Lăng Hàn cũng không rơi hạ phong. Ha ha, ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Hà La cười lớn một tiếng, gia nhập chiến đoàn. Hắn chiến ý ngang nhiên, cái này thời đại lại có ba người đi ra võ đạo của mình đường, làm cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn cùng kích thích. Hắn muốn oanh oanh liệt liệt một trận chiến, nói không chừng có thể được tỉnh ngộ. Phong Diệu Lăng, Đinh Thủ, Phá Thiên cũng theo sát mà gia nhập chiến đoàn, làm cho Dương Dịch Hoàn cái này ba cái lão thiên tài khiếp sợ là Đinh Thủ, Phá Thiên hai người đồng dạng đi ra võ đạo của mình đường. Mẹ nó! Bọn họ chấn kinh đến tột đỉnh như vậy thiên tài. Lại có năm cái nhiều. Ngay từ đầu đúng là 7 đánh nhất, nhưng đánh lấy đánh, chiến cuộc liền biến được hỗn loạn lên. Bọn họ đều là đỉnh cấp thiên tài kia này trong lúc đó tự nhiên cũng sẽ không chịu phục. Hơn nữa 7 đánh một không gian hữu hạn, khó tránh khỏi hội va chạm lẫn nhau. Cái này đụng chạm, khó tránh khỏi liền va chạm ra chiến hỏa tới. Tràng diện một đoàn loạn, hiện tại mỗi người đều nhìn kỹ mọi người là địch, chiến lực toàn bộ khai hỏa, căn bản không có cố kỵ, đấu đá lung tung. Ừ. Bọn họ đều có thể nói là giáo chủ cấp trong đỉnh cấp cường giả, lập tức mẫn cảm mà phát hiện, Huyền Mặc Thạch tản mát ra khí tức đang ở yếu bớt. Có thể hái thuốc. Phía trước hơi thở này tràn đầy sát cơ, liền bọn họ đều là không dám tới gần, nếu không thì chắc là phải bị gọt chết. Nhưng bây giờ hơi thở này nhanh chóng yếu bớt, nói rõ thời cơ đã thành thục, có thể ngắt lấy thiết hắc hoa. Âm âm ầm. Bọn họ chiến đấu càng thêm kịch liệt, mỗi người đều là thi triển hết có khả năng. Quả thật có nhân thực lực mạnh hơn, hết cách rồi, mọi người cảnh giới không thể giống nhau như đúc, nhưng mặc cho ngươi cường thịnh trở lại, bị tầm 2-3 người đồng thời nhằm vào nói, giống nhau không có cách. Cho nên, mỗi người đều bị kiềm chế, không pháp đột phá vòng vây, đi hái bụi cây kia tiên dược. Đánh tới lúc này, mỗi người đều là động chân hỏa. Bọn họ đều là đương đại tối cường thiên kiêu, ai cũng đối với mình tràn đầy lòng tin, đều là cho là mình có thể lực áp quần hùng, bộc lộ tài năng mà ra. Nguyên nhân đây, bọn họ cũng đem ước định trước để ở một bên. Thiết hắc hoa quả thực giá trị kinh người, Nhưng không có bảo vật như vậy, bọn họ cũng có thể một đường đi tới. Nhưng bây giờ nếu là có thể lực áp quần hùng, đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác thành tựu. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này có thể coi như là tranh đoạt đế vị diễn thử. Tương lai nói, bọn họ tám người này đúng là thành đế trên đường tối cường cạnh tranh người. Cho nên, bọn họ đều không chịu thua, đều muốn giết ra khỏi trùng vây. Bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Đánh tới về sau, như đinh thụ, phá thiên đều là vận dụng hủy diệt năng lượng, có thể thủy nhất cùng vạn đạo cũng là từ đầu đến cuối không có. Làm cho Lăng Hàn hoài nghi, bọn họ mặc dù là nguyên thế giới chi chủ, lại cực khả năng cũng không có thu được hủy diệt linh đồ. Không sai biệt lắm đi. Lăng Hàn không hề ham chiến, gào to một tiếng chung, bắt đầu cường thế đột phá vòng vây. Hắn vận chuyển phượng dực thiên tường, hắn về phía trước đột tiến, cuồn cuộn hỏa diễm cuồn cuộn, khiến cho bốn phía mọi người không thể không lui về sau tạm tránh mũi nhọn. Môn này thân pháp vốn chính là đế thuật, sở hữu siêu cường lực công kích, thuộc về thượng cổ chân hoàng tung hoành thiên hạ bí thuật, há không lợi hại. Hơn nữa, nhanh. Hưu, Lăng Hàn như một đạo hỏa diễm mũi tên bắn nhanh mà ra, trực tiếp đột phá trùng vây. Dương Dịch Hoàn bảy người đều là hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn ra sức đuổi nhanh, từng cách đều là đánh ra tối cường kỹ năng pháp. Làm sao cũng muốn ngăn cản Lăng Hàn. Thiết hắc hoa chuyện nhỏ, nhưng ai có thể bộc lộ tài năng mà ra, hái được này tiên dược, lại sở hữu càng thêm trọng đại ý nghĩa. Nhưng là so với tốc độ, có cái gì thân pháp có thể sánh được phượng dực thiên tường. Lăng Hàn nhất kỵ tuyệt trần, xông thẳng đá lớn đỉnh chóp. Hiện tại đá lớn tản mát ra khí tức tuy là yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có rất mạnh lực sát thương, hóa thành từng đạo như thực chất tia sáng, dường như nhím đâm một dạng hiện đầy đá lớn, hơn nữa đây cũng không phải là tính bất động, một mực dài ngắn biến hóa. Lăng Hàn nhất định đi vòng, hắn cũng không muốn bị tia sáng này đâm tới một cái, cắt đến một cái, lúc này mới hối hận không kịp. Dương Dịch Hoàn bảy người đồng dạng như đây, một bên truy, một bên tắc thì là né tránh những thứ này tia sáng. Như vậy, cuối cùng Lăng Hàn tốc độ nhanh nhất, hắn tung người một cái, xuất hiện ở đá lớn phía trên, đang muốn đưa tay đi hái, đã thấy có cái tay cư nhiên đồng thời dò xét qua đây, hướng về thiết hắc hoa bắt tới. Ừ, đây không phải là phía dưới bảy người, mà là có người thừa dịp loạn xuất thủ. Lăng Hàn trực tiếp vận chuyển ra hủy diệt năng lượng, một quyền dương kích. Quanh tay của đối phương trên cũng bốc cháy lên màu đen năng lượng, đúng là giống nhau như đúc. Thình thịch. Lăng Hàn cùng người này đối oanh một cái, chỉ cảm thấy một to lớn lực lượng phản chấn qua đây, tức thì cánh tay tê dại một hồi. Bất quá đối phương cũng không có tốt hơn chỗ nào, đồng dạng mắng nhiếc. Lăng Hàn không có thời gian có thể lãng phí, hỗn độn cực lôi tháp tế xuất, lên đỉnh đầu chìm nổi, hắn lần nữa đưa tay. Đối phương chặn lại, có thể công kích đánh vào hỗn độn cực lôi tháp lên, hoàn toàn không công. Lăng Hàn nhân cơ hội đem thiết hắc hoa trích xuống trực tiếp thu vào hỗn độn cực lôi tháp chung, nhưng sau thân hình vội vàng thối lui theo đá lớn trên phi lạc mà xuống. Thấy thiết hắc hoa đã bị Lăng Hàn hái đi, Dương Dịch Hoàn mấy người cũng là ngừng công kích, đều là hướng về đột nhiên xuất hiện thứ 9 người nhìn lại. Cái này đúng là một nữ tử. Nàng vóc người thon dài, eo nhỏ nhắn một bó, mặc một cái bó sát người quần dài, đưa nàng uyển chuyển đường cong hoàn toàn câu xuất hiện. Tuyệt sắc thiên tiên. Xem rõ ràng hình dạng của nàng lúc. Mỗi người đều là ở trong lòng nói đạo, thế nhưng cô gái này tuyệt không nhu nhược, tuyệt đẹp mặt cười đường nét rõ ràng, anh khí nổi liếm càng có một loại không nói ra được khí phách như nữ đế. Nàng xem hướng Lăng Hàn, mang theo kinh ngạc, làm như đang kỳ quái Lăng Hàn cư nhiên cũng có thể vận dụng hủy diệt năng lượng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4472 bảy đại chúa tể. Mỹ nữ, phương danh xưng hô như thế nào? Đinh Thủ thứ nhất mở miệng. Nữ tử nhìn lướt qua mọi người, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nói Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Yêu, náo nhiệt như thế a, ta là không phải đã tới chậm một bước một cách? Vừa nghe cũng rất thiếu ăn đòn, thanh âm vang lên, liền thấy Tỉnh Hạo Nhiên thân hình xẹp qua, rơi xuống. Hắn nhất đi lên liền cho thấy tìm đường chết bản tính, hướng về Phong Diệu Lăng cùng Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cuồng vứt mì nhãn. Hai vị tiểu thư tỷ thật xinh đẹp, muộn trên có hứng thú hay không theo ta cùng nhau cùng đi ăn tối? Cút! Phong Diệu Lăng cùng Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ đồng thời xuất thủ, oanh, đáng sợ công kích hóa thành mãnh liệt sóng chiều. Tỉnh Hạo Nhiên vội vã rút lui, tránh thoát một kích này, nhưng sau vớ ngực, một bộ như chút được gánh nặng dáng dấp. May mắn ta một mực luyện tập đào mệnh chi thuật, không phải thật muốn bị trọng. Mọi người đều là không nói, ngươi hèn như vậy thế nào còn không có treo lý. Thực sự là người tốt sống không lâu, phần tử xấu sống ngàn năm. Đến tái chiến Hà La hào khí sông thiên, thứ nhất vung ra công kích, hướng về Lăng Hàn chờ đánh tới. Loạn chiến lại xuất hiện. Lúc này đây không có Thiết Hắc Hoa, mọi người chiến đấu mục đích ngược lại biến được càng thêm thuần túy. Ta là mạnh nhất. Có ý tứ a, có ý tứ. Tỉnh Hạo Nhiên cười cười, lại cũng thả người ra nhập chiến đoàn. Bên kia Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cũng chỉ là do dự một cái, đồng dạng xếp tiến đến. Phía trước 8 người hỗn chiến đã quá rối loạn, hiện tại tắc thì là biến thành 10 người, mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, vô luận Tỉnh Hạo Nhiên vẫn là Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ đều là đi ra võ đạo của mình đường. Điều này làm cho Dương Dịch Hoàn, Hà La, Phong Diệu Lăng 3 người hơi giật mình, càng là muốn mua khối tàu phở đem chính mình đập chết. Bọn họ tự xưng là thiên tài, liền hoàng kim nhất đại đều là không để vào mắt, có thể cùng Lăng Hàn 7 người này vừa so sánh với, như vậy thành nhược trí. Không biết xấu hổ khinh thường người sao? Càng nhiều người, hỗn chiến thì càng nguy hiểm, bởi vì ngươi không biết đồng thời sẽ có nhiều thiếu đạo công kích về phía cùng với chính mình đánh tới. Nguyên nhân đây, đánh chiến đấu này cũng dần dần hướng bảo thủ, mọi người đều là để phòng ngự vì chủ. Kể từ đó, cũng không có ý tứ. Lăng Hàn đầu tiên ngưng chiến, nhưng mà lần lượt có người thối lui ra khỏi chiến đoàn, cuối cùng, mọi người đều là ngừng tay. Bọn họ nhìn nhau một chút, đều là trong lòng gõ cảnh báo. Nơi này 10 người, hẳn là tương lai đế lộ trên mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, cái gì hoàng kim nhất đại, bất quá là ỷ vào tu luyện sớm mấy năm, cho nên mới ở cảnh giới trên nắm điểm ưu thế, đánh nhau cùng cấp, ha ha. Như vậy lời bình nếu để cho ngoại nhân biết, nhất định sẽ nói bọn họ điên rồi. Hoàng kim nhất đại không đồng nhất thực là mạnh nhất đại danh từ ấy ư, hiện tại cư nhiên bị người như này khinh thường. Lăng Hàn nhìn về phía Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cười nói trao đổi một cái. Có thể. Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ gật đầu, nàng tự nhiên biết Lăng Hàn nói là ý gì. Còn có ta Tình Hảo Nhiên nhất tay đảo. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, người này không nhưng là nguyên thế giới chi chủ, thậm chí còn nắm giữ một góc hủy diệt linh đồ. Điều này làm cho Lăng Hàn cảm thán không thôi, làm sao lại làm cho một người như vậy tu thành nguyên thế giới tối cường đâu. Đinh Thủ mấy người cũng là nóng lòng muốn thử, bọn họ đã biết Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ Tỉnh Hạo Nhiên chính là nguyên thế giới chi chủ, nắm giữ một góc hủy diệt linh đồ. Bất quá hắn nhóm cũng không có cấp bách, giống như Đinh Thủ trước hết cùng Phá Thiên trao đổi lên, mà Thủy Nhất cùng Vạn Đạo Các thì là ánh mắt có chút phiêu, đều là nguyên thế giới chi chủ, bọn họ dĩ nhiên không có thể nắm giữ loại này không gì sánh được cường đại cao tầng thứ năng lượng. Rơi ở phía sau, Lăng Hàn cùng Thủy Thanh Sơn, U, VQQO, nơ gơ trao đổi hủy diệt linh đồ đều là ở vừa tu luyện đứng lên. Nguyên thế giới chi chủ đều là ngộ tính quá người, dù sao cũng là theo vô cùng vị diện chung bộc lộ tài năng ra thiên tài, có thể không thông minh sao? Chỉ là non nửa ngày mà thôi, bọn họ liền đều là đứng lên, đem hủy diệt linh đồ trao đổi trở về. Lăng Hàn lại đi tìm Tỉnh Hạo Nhiên, lần nữa tiến hành rồi trao đổi. Phía trước có bao nhiêu cơ hội, đáng tiếc là hai người cũng không có đụng tới con bài chưa lật, cho nên kia này cũng không biết lai lịch của đối phương là cùng mình một dạng. Lại là non nửa ngày về sau, Lăng Hàn thỏa mãn rời đi, còn Thủy Thanh Sơn, U, V, Q, Q, O, N, G, Đinh Thủ bọn họ muốn thế nào trao đổi, cách này chuyện không liên quan tới hắn tình. Bát giác linh đồ. Lăng Hàn trong lòng hừng hực, chỉ cần lần nữa một góc, hắn liền được hoàn toàn bản hủy diệt linh đồ, đến lúc đó hủy diệt năng lượng lại có thể phát huy ra kinh khủng dường nào uy năng đâu. Hắn nhìn lướt qua, giống như Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, Hà La Thủy Nhất, Vạn Đạo bởi vì việc không liên quan đến mình đã trước một bước ly khai. Đi nhà. Hắn triển khai thân pháp trước tìm một nơi yên tĩnh, nhưng sau bắt đầu luyện hóa tiên thuốc. Phía trước hỗn chiến làm cho hắn minh bạch, tuy là thiên phú của hắn yêu nghiệt vô song, nhưng ở cảnh giới trên nhưng có chút lạc hậu, giống như phá thiên thủy thanh sơn U, V, Q, Q, O, N, G đều là đạt tới tứ tinh giáo chủ cấp. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh đem tu vi để thăng đi lên. Không tính là Phong Diệu Lăng những thứ này lão quái vật, như Đinh Thủ Thủy Thanh Sơn U, V, Q, Q, O, N, G, chờ nguyên thế giới chi chủ yêu nghiệt trình độ chỉ so với hắn kém nhất một xíu, hoàn toàn thành công đế vi vọng. Mà xem một cách lịch sử sẽ biết, có chút thành đế người cũng không phải cái thời đại kia tối cường thiên tài, đương nhiên cũng không yếu, chỉ là hơi kém mảy may, cuối cùng cơ duyên nghịch thiên, ở một khắc cuối cùng phản siêu. Cho nên, hắn vạn không thể khinh thường, nếu không thì bởi vì mình buông lỏng mà bỏ lỡ đế vị, vậy thật là hối hận không cửa. Hắn trước lấy ra được Tử Lâm Hiên lục tinh tiên dược, bắt đầu luyện hóa. Một luồng hơi yếu tiên khí bị hắn lấy ra, tư dưỡng đạo quả chi thụ. Đồ chơi này chuyên ăn tiên khí, phía trước Lăng Hàn vô luận lấy bí lực như thế nào tới, nó đều là nửa điểm phản ứng cũng không có, có thể tiên khí xuống phía dưới, nó liền lập tức khỏe mạnh trưởng thành tốc độ tạp nhanh. Nhưng mà tiên khí cứ như vậy một tia, ngay lập tức sẽ dùng sạch sẽ. Ăn nữa. Lăng Hàn lấy ra để nhị bôi cây tiên dược, gặm. Hắn lại lấy được một luồng tiên khí, nhưng sau rất nhanh thì lại dùng đến sạch sẽ. Khi hắn đem ngoại trừ thiết hắc hoa bên ngoài, nhất sau một gốc cây tiên dược cũng luyện hóa chi về sau, đạo quả chi thụ rốt cuộc trường lớn, khai xuất một đóa lớn chừng quả đấm hoa, nhưng sau nhanh chóng héo tàn kết xuất một cái nho nhỏ quả thực. Trái cây này chẳng qua lớn chừng hột đào chuyển hình tròn, phía trên tắc thì là có một sợi kim tuyến. Một sợi kim tuyến, nói rõ hắn là nhất tinh giáo chủ. Lăng Hàn nhất định khóc không ra nước mắt, hắn hoa giá lớn như vậy, cư nhiên hiện tại mới xem như nhất tinh giáo chủ. Vậy hắn phía trước tính là gì? Hắn thở dài, lấy ra thiết hắc hoa, như châu gặm mấu đơn, bắt đầu gặm. Mùi vị thực sự là không tốt. Lăng Hàn vừa ăn một bên phê bình nói, có thể tuy là mùi vị không được, hắn vẫn là không có một chút xíu lãng phí, đem căn cũng nuốt vào. May mắn vũ giả thể chất tốt, không phải ăn hư cái bụng làm sao bây giờ. Lăng Hàn phát hiện mình có hướng Tỉnh Hạo Nhiên dựa dấu hiệu, vội vã ngăn cản mình nhổ nước bọt xuống phía dưới. Quanh cái này hạ lợi hại, tiên khí dương động, hóa thành một đầu màu bạc phượng hoàng ở dương nanh múa vuốt, dường như không cam lòng bị Lăng Hàn luyện hóa, muốn giết đi ra ngoài tựa như. Hắc hắc, vào cơ thể của ta, ngươi còn muốn quát tháo. Lăng Hàn vận chuyển đế kinh cường lực trấn áp dược lực. Chỉ chốc lát, đầu này ngân phượng hoàng hãy ngoan ngoãn, nhẹ nhẹ tiên khí chảy ra bị hắn hấp thu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4473 nhị tinh giáo chủ. Thức hải bên trong đạo quả chi thụ không tiếp tục trưởng thành, nhưng đạo quả cũng là đang nhanh chóng biến lớn. Đạo quả ở trên cái kia đạo kim tuyến càng ngày càng sâu, cuối cùng đã không còn biến hóa. Lăng Hàn phát hiện, rõ ràng còn có tiên khí, có thể đạo quả chi thủ cũng là không hấp thu nữa. Làm sao chứ? Không phải. Lăng Hàn lắc đầu, đây là bởi vì hắn đã đạt đến nhất tinh giáo chủ phần cuối, cho nên hiện tại hắn cần đánh vỡ nhị tinh giáo chủ bình chướng. Lúc này mới có thể tiếp tục hấp thu tiên khí, tăng cao tu vi. Không có việc gì, phản chính tiên khí bị khóa ở trong cơ thể hắn, nhất thì bán hội trong lúc đó là không thể tiêu tán. Lăng Hàn bắt đầu trùng kích nhị tinh giáo chủ, đây hoàn toàn là đối với thiên địa đạo tắc lính ngộ, cũng là đạo quả chi thụ chất sinh dưỡng. Nói đến ngộ tính, hắn tự nhiên không thiếu. Hai tay trên không trung lăng không ấm xuống, đạo cắt đúng là dồn dập đồ hóa, bị hắn đơn giản chóc nã. Vô tận hiểu ra ở trong ấp nở rộ, hắn lộ ra một cái tiếu dung. Ầm. Trong ấp, đạo quả chi thụ chợt lại bắt đầu lớn lên thẳng cao hơn 1/3 mới ngừng lại được, mà đạo quả chi lên có điều thứ hai kim tuyến hiện ra, chỉ là so với việc điều thứ nhất có vẻ muốn ảm đạm rất nhiều. Nhị tinh. Bởi vì còn có tiên khí, Lăng Hàn tự nhiên tiếp tục. Ở tiên khí tầm bổ xuống, đạo quả không ngừng mà trưởng thành, nhưng thẳng đến tiên khí hao hết, đạo thứ hai kim tuyến cũng không có đạt được cực hạn. Nói cách khác, hắn cách nhị tinh giáo chủ đỉnh phong vẫn là kém một đoạn. Tốc độ này đã quá nhanh. Phóng tới ngoại giới đi, hắn cũng chỉ có thể bằng vận khí đi chóp nã theo cao thời không xuất hiện tiên khí. Vậy thì thật là lói lên một cái rồi biến mất cơ hội, e rằng 100 năm, e rằng 1000 năm, thậm chí càng lâu, hắn mới có thể đi tới một bước nhỏ. Lăng Hàn đứng lên, nhưng sau một quyền vung nhanh. 15 đạo quy tắc. Hắn kinh ngạc, ở nhất tinh giáo chủ thời điểm, hắn một kích là có thể đánh ra 14 đạo quy tắc, có thể rào bước tiến lên nhị tinh chi về sau tiến bộ tư nhiên nhỏ như vậy. Bất quá, ngấm lại phổ thông giáo chủ đến cửu tinh thời điểm cũng chỉ có thể một kích đánh ra 9 đạo quy tắc, hắn còn có cái gì đáng oán hận. Ta chủ cột thật tốt quá, cho nên, một bước vào giáo chủ cấp có thể nghiền ép thông thường cửu tinh giáo chủ. Lăng Hàn gật đầu, thế nhưng, thượng thiên cũng rất là công bình, không thể làm cho hắn mạnh đến nỗi không có thiên lý. Ai Lăng Hàn lắc đầu. Vốn tưởng rằng bước vào nhị tinh chi về sau, hắn có thể treo lên đánh Dương Dịch Hoàn bọn họ, kết quả tiến bộ chỉ có như này một xíu. Còn tốt, lực lượng đề thăng hết sức rõ ràng, làm cho hắn cuối cùng có một phần đột phá sau cảm giác thành tựu. Tiếp tục đi tới. Hắn làm trễ nai mấy thiên, phỏng chừng lại lạc hậu người khác rất nhiều. Lăng Hàn phi thân lướt động, phượng dực thiên tường triển khai. Hắn chỉ có thể là mà rút ngắn cùng phía trước người khoảng cách. 3 ngày về sau, phía trước lần nữa xuất hiện một tòa cung điện. Gì, cái này đế lộ người trên như thế yêu tạo cung điện sao? Lăng Hàn đi tới cửa cung điện, ngẩng đầu nhìn lên trên viết hỏa hổ điện 3 chữ. Nghĩ đến phía trước kim bằng điện, cái này đi vào chi về sau, có phải hay không đầy đất đầy vách tường hỏa diễm lão hổ? Hắn một bên nhổ nước bọt, vừa đi vào cung điện. Gì? Hắn kinh ngạc, vách tường này cùng mặt đất nhưng thật ra thật sạch sẽ, cũng không có gì vẽ xấu, có thể ở cái này đại điện bên trong, lại có một đầu to lớn hỏa diễm lão hổ đang đánh ngủ gật, thở một cái trong lúc đó, hỏa diễm theo mũi của nó trung phun tới, hóa thành 2 cái thật dài hỏa long, nhưng sau hút một cái, hỏa diễm lại bị thu về. Cảm giác này thật giống như một đứa bé đang đùa nước mũi, hít vào đến, lại phun ra ngoài. Không được, ta không thể ở nhổ nước bọt này không đường về trên càng chạy càng xa. Lăng Hàn nhe răng, ngấm lại tỉnh hảo nhiên, người người kêu đánh a. Hắn lần nữa nhìn về phía hỏa diễm lão hổ, nhưng sau ở trong lòng đánh giá chiến lực. Cảm giác là cửu tinh giáo chủ, nhưng chiến lực như thế nào, vẫn còn được đánh qua mới biết được. Lăng Hàn lại đạp một bước, ông, nhưng thật giống như là kích phát cái gì, cái kia hỏa diễm cự hổ chợt tỉnh lại, mở con mắt, hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Tiểu bất điểm, ngươi cũng muốn khiêu chiến bản vương sao? Hỏa diễm cự hổ rầm rầm nhưng nói đạo trực tiếp ở Lăng Hàn trong ấp quanh quẩn, dường như muốn đưa hắn linh hồn trực tiếp chấn bảo. Đây cũng không phải là chân chính sinh linh. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, lúc này mới hợp lý, nếu không thì phải có thể sống hơn mấy ngàn vạn năm, như vậy làm sao có thể chứ? Chiến thắng ngươi mới có thể đi qua nơi đây sao? Lăng Hàn hỏi. Ha ha, chỉ cần có thể ngăn cản hạ bản vương nhất chiêu, ngươi liền có thể rời đi. Hỏa diễm cử hổ nói, bất quá, ngươi có thể ngăn cản hạ bản vương chiêu số càng nhiều, vậy bản vương an bài ngươi đi thông đạo thì sẽ càng ngắn. Ha, ngươi phải biết, có thông đạo nhưng là một năm nửa năm đều mơ tưởng đi ra. Lăng Hàn gật đầu, nói vậy thì mời hổ vương đại nhân chỉ điểm một, hai. Cái này hổ vương hai chữ tựa hổ tao đến rồi hỏa diễm cử hổ ngứa chỗ, làm cho đầu này hỏa hổ phi thường hưởng thụ, nói xem ở ngươi thức thời như vậy phần lên, vô luận ngươi đi qua người nào tầng thứ, bản vương đều sẽ đề cao một cái quy cách. Đa tạ hổ vương đại nhân. Lăng Hàn ôm quyền, phản chính mà, nói hai câu lời hữu ích hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Đến đây đi. Hỏa diễm cử hổ nói đạo. Lăng Hàn giết đi ra ngoài, oanh, hàn quyền triển khai, hắn trước tiên thi triển hết chiến lực. Di hỏa diễm cử hổ không khỏi xứng sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn chiến lực lại kinh người như vậy. Nó làm như nơi này thủ quan thực lực đương nhiên gạch thẳng đánh dấu, thế nhưng đối với trên tôn giả cùng giáo chủ, nó không thể đối xử bình đẳng, chiến lực nhất định sẽ làm tương ứng điều chỉnh, cam đoan có thể áp chế đối thủ, rồi lại không đến mức nhường tuyệt vọng. Nhưng là, Lăng Hàn chiến lực mạnh khiến nó đều là lấy làm kinh hãi. Khá lắm, tiểu bất điểm nó cảm thán một câu, nhưng sau một cái tát đánh ra, hướng về Lăng Hàn ném tới. Lăng Hàn huy quyền chống đỡ, 15 đạo quy tắc dương động, rực rỡ như hoa. Ầm. Một kích liều mạng, Lăng Hàn tức thì nghe răng. Đầu này hỏa lão hổ mạnh đến nỗi không có thiên lý. Rõ ràng không phải tôn giả cấp, có thể nhất móng vuốt phách xuống, lại có 20 đạo quy tắc đồng thời nở rộ. Vô luận là lực lượng hay là quy tắc, hỏa lão hổ đều là vượt xa khỏi cửu tinh giáo chủ, thậm chí mạnh nhất trong lịch sử giáo chủ cũng không thể có thể đạt được cao như vậy độ. Hiển nhiên, hỏa con cọp cực hạn chiến lực nhất định là tôn giả cấp, cho nên nó điều động lục tinh quy tắc nói, số lượng liền hoàn toàn có thể đánh vỡ giáo chủ cực hạn. Quá không công bằng. Chẳng qua còn tốt. Hắn cũng không phải muốn chiến thắng đối thủ này, chỉ cần chỉ có thể là đất nhiều ngăn cản mấy chiêu. Hắn toàn lực ứng phó, phượng dực thiên tường triển khai, ở hỏa con cọp oanh kích hạ né tránh, chống đỡ, tận lực kéo. Đi tới trăm chiêu chi về sau, dù cho Lăng Hàn lại yêu nghiệt cũng là cùng đường bí lối, bị hỏa lão hổ bước vào một cái góc chết, lại không xê dịch không gian. Tiểu bất điểm, rốt cuộc bắt được ngươi. Hỏa diễm cử hổ cười to, lại vung nhất móng vuốt, sẽ triệt để đánh bại Lăng Hàn. Nhưng ngay khi cái này lúc, hỗn độn khí tức sôi trào, thình thịch một trào này xuống phía dưới, đúng là bị cản lại. Hỗn độn cực lôi tháp. Hỏa lão hổ trợn tròn mắt, cái này, làm sao ngươi còn có con bài chưa lật? Không có quy định không thể dùng pháp khí chứ? Lăng Hàn cười nói. Hỏa lão hổ theo bản năng lắc đầu, quả thực không có quy định như thế, hơn nữa coi như ngươi dùng cao giai pháp khí, sức chiến đấu của nó cũng sẽ theo điều chỉnh, ngược lại chỉ biết ra tốt bại trận. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn trong tay pháp khí chỉ là giáo chủ cấp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e-zip phong chương 4474 đan thánh động phủ. Đã Lăng Hàn dùng chỉ là lục tinh pháp khí, nó lại làm sao có thể vận dụng tôn giả cấp lực lượng đâu. Cái này cùng quy tắc không hợp. Dù cho nó vô cùng cường đại, nhưng cũng không dám phá hư quy tắc. Đây là nó có thể sinh tồn trụ cột, bất tuân quy tắc nói, nó sẽ lập tức tiêu vong. Hỏa lão hổ không nói tại sao có thể có đối thủ như vậy. Bất đắc dĩ, nó không thể làm gì khác hơn là tăng mạnh công kích, lấy mau sớm oanh bại Lăng Hàn. Sức chiến đấu của nó nhưng thật ra là siêu việt giáo chủ cấp, tuy là vận dụng đều là lục tinh quy tắc, có thể người nào giáo chủ có thể một kích vung ra 20 đạo quy tắc. Cho nên cùng giai bên trong, không người nào có thể thắng được nó. Vấn đề là, Lăng Hàn lại thêm trên hỗn độn cực lôi tháp, nghiễm nhiên cũng là giáo chủ cấp trung trí cường tồn tại, tuy là không bằng hỏa lão hổ, có thể chỉ là kéo thời gian, cũng là không vấn đề chút nào. 200 chiêu, 300 chiêu, 500 chiêu. Hỏa lão hổ cũng không muốn đánh, lúc này coi như đem Lăng Hàn đánh bại kỳ thực cũng không có cái gì khác biệt, nhất định phải dành cho hắn ngắn nhất thông đạo. Thế nhưng, vì tôn nghiêm, hỏa diễm cử hổ vẫn là cường thế công kích cuối cùng đem Lăng Hàn oanh bại. Hổ vương đại nhân thực sự là lợi hại, Lăng Hàn khen nói cùng giai bên trong, ngài là người thứ nhất người đánh bại ta. Mẹ nó, đây là khen sao? Hỏa lão hổ căn bản không cười nổi đến, nó nhưng thật ra là đỉnh cấp tôn giả thực lực. Đây là áp chế chiến lực kết quả, tuy nhiên dùng hơn 500 chiêu mới đem Lăng Hàn oanh bại, nhất định ném hổ mặt. Ngươi đi đi. Nó sơ sơ móng vuốt, tức thì một vệt ánh sáng đem Lăng Hàn bao vây trong nháy mắt gần hắn đưa đi. Nhắm mắt làm ngơ, tâm tính thiện lương mệt. Hưu, Lăng Hàn tiến nhập một con đường, nơi đây trống rỗng, cũng không có một người khác. Hắn đi nhanh đi tới, chỉ bất quá dùng thời gian một ngày, hắn liền đi ra, phía trước là một mảnh phập phồng đồi núi. Thật nhanh, liền nhất ngày mà thôi. Lăng Hàn nghĩ đến phía trước hỏa hổ từng nói, dài nhất thông đạo lấy đi một năm nửa năm, cái kia đem so với xuống, hắn đây cơ hồ sẽ không có tốn hao thời gian. Hắn tự tin cười, nói đến có thể gánh, bản thân hắn lại thêm trên hỗn độn cực lôi tháp. Thật có thể nói là đương thế đệ nhất. Hiện tại, hắn hẳn là đã lần nữa đoạt lại đệ nhất vị trí đi. Đáng tiếc, rõ ràng là người thứ nhất thông qua người, vì sao không có gì khen thưởng đâu. Lăng Hàn lại vừa nghĩ, khả năng hao tổn thì ngắn nhất chính là khen thưởng đi. Đường này lên, sẽ có hay không có cái gì cơ duyên. Ánh mắt của hắn lòe lòe. Một đường đi tới cũng một đường lục soát tìm. Đi một hồi lâu, hắn không khỏi sững sờ bởi vì hắn thấy được một mảnh cổ chiến trường. Nơi đây thây phơi khắp nơi, bạch cốt chỗ chỗ tàn phá khôi giáp đến chỗ đều là. Kỳ quái, vì sao nơi đây sẽ có một tòa cổ chiến trường đâu? Lăng Hàn đi vào, muốn nhìn một chút chiến trường này là không phải chân thực tồn tại, mà cũng không phải chỉ là huyễn cảnh. Phong nhẹ nhàng thổi qua, hạt cát dương động có chút địa phương còn hiện ra địa hạ vùi lấp bạch cốt. Lăng Hàn cúi người, nhặt lên một mảnh chiến giáp mảnh nhỏ, thời gian lâu lắm, hơn nữa cái này cũng nhận được đả kích thật lớn, sớm đã biến thành sắt thường, chỉ là nhẹ nhàng sờ liền vỡ vụn theo phong lay động. Có thể Lăng Hàn có thể khẳng định cái này ở trước đây thật lâu, chí ít cũng là lục tinh cấp tiên kim. Hắn nhìn rồi rất nhiều phá toái khôi giáp, phát hiện bên ngoài nguyên vật liệu phần lớn là lục tinh thất tinh cấp bậc, nói cách khác, trước đây cuộc chiến đấu này tầng thứ là tương đương cao. Hơn nữa, giáo chủ cấp, tôn giả cấp cường giả giống như là sẽ không mặc chiến giáp, hội trình độ nhất định mà ảnh hưởng sự linh hoạt, chỉ có ở đại quy mô chiến đấu thời điểm bởi vì là loạn chiến cho nên mới phải mặc trên chiến giáp. Để ngừa tên lạc tổn thương. Lúc trước cái này chiến trường dịch quy mô sẽ có cỡ nào đại. Lăng Hàn vừa đi vừa nhìn tìm kiếm có hay không rơi xuống tốt đồ đạc. Đáng tiếc, cho dù là cao giai tiên kim cũng bởi vì 5 tháng ăn mòn mà biến thành sắt thường thần tính không ở. Lãng phí a, quá lãng phí, nơi này có nhiều thiếu lục tinh thất tinh tiên kim, xuất ra bán đi, làm sao cũng có thể đổi về vài bụi cây cao giai tiên dược. Đi được non nửa thiên, hắn bỗng nhiên chứng kiến một khối gãy lìa thạch bi. Phía trên có chữ viết. Lăng Hàn đi tới, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy đó là dùng nhất cổ xưa văn tự viết. Cái kia thời đại chữ viết đặc điểm chính là ngắn gọn, một chữ là có thể biểu đạt rất sâu ý tứ. Nhưng là bởi vì như đây, người đời sau đi học nói, liền phi thường được cật lực. Lăng Hàn đọc rất gian nan, một hồi lâu chi về sau, hắn mới rốt cuộc lộng minh bạch cái này viết là cái gì. Nguyên lai, nơi đây chôn xuống một vị đan thánh. Mà ở trong đó sẽ phát sinh chiến tranh cũng là bởi vì có tứ phương thế lực vì tranh đoạt đan thánh lưu lại tuyệt thế đan dược. Bất quá thạch bi cắt đứt, cho nên cái này trở nội dung cũng không hoàn chỉnh. Lăng Hàn không khỏi trong lòng hơi động. Đan thánh. Hắn bây giờ có thể luyện chế thất tinh đan dược, thậm chí lấy hắn thần thức mạnh, chính là thánh đan cũng có thể miễn cưỡng thử một lần. Lăng Hàn thiếu là đan phương, dù sao mỗi một chương đan phương đều là tiền nhân linh quang lói lên chi về sau, đi qua không biết bao nhiêu lần nếm thử mới cuối cùng quyết định. Hắn hiện tại có thể không có thời gian đi như này nếm thử, cho nên đã có sẵn toa thuốc. Hắn tự nhiên có thể luyện chế lục tinh thất tinh thậm chí thánh cấp đan dược. Đi, đi cái kia đan thánh đồng phủ nhìn. Lăng Hàn xuất phát, dựa theo bia đá nhắc nhở, hắn rất nhanh là đến địa phương. Cái này đồng phủ đã mở ra, hai miếng đại môn chỉ có một cánh ở, khác một cánh đã bị đánh chỉ còn nửa đoạn dưới, đi vào trong nhìn bên trong là một mảnh hỗn độn. Rất hiển nhiên, rất nhiều năm phía trước nơi đây đã bị người chiếu cố. Còn khả năng có thu hoạch sao? Lăng Hàn ôm một tia hy vọng đi vào. Đại đường, khoảng không, ngọa thất, khoảng không, chứ đan thất, khoảng không. Lăng Hàn dạo qua một vòng, cuối cùng lại đến luyện đan phòng. Tại đây hắn địa phương hắn đều là không thu hoạch. Một cước bước vào chi về sau. Lăng Hàn bỗng nhiên phát hiện cái này vốn là một mảnh loạn tao tao đan thất đúng là như kỳ tích mà khôi phục lại. Nguyên bản lò luyện đan là té xuống đất, hiện tại tắc thì là dựng lên, hảo đoan đoan bày, nguyên bản trưng bày dược liệu cái giá đã sụt, nhưng bây giờ lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đang ở Lăng Hàn thời điểm kinh ngạc, chỉ thấy một cái bạch tu lão giả đi đến, không đợi hắn có phản ứng gì. Liền từ Lăng Hàn trong thân thể xuyên qua, dường như cũng không có thực thể. Lăng Hàn tức thì hiểu được, đây cũng là không biết bao nhiêu năm trước tàn cảnh, hiện tại dường như hình bóng một dạng lại lập lại một lần. Như vậy, cái này vị chính là đan thánh. Lăng Hàn nguyên bản đã bỏ đi hy vọng, nhưng bây giờ cũng là lại bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ thấy đan thánh vừa đi ở cái giá thượng thiêu chọn dược liệu. Một bên tắc thì là thì thảo cái này cửu hoàng mười diệp đan đan phương, nay thiên cũng có thể hoàn thành lão phu khổ tưởng 93 năm, chỉ cần đem huyền diệp thảo đổi thành khổ hoàng căn cũng sẽ không có vấn đề. Hắn vừa nói, một bên lấy dược liệu ra, bắt đầu rồi luyện đan. Thay đổi một người khác nói, hiện tại nhất định là vẻ mặt mộng bức. Bởi vì hắn nhìn cũng là bạch xem. Không hiểu luyện đan, thấy lại cẩn thận cũng vô dụng. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, cái này dùng chỗ liền lớn đi. Đan thánh hiện trường biểu thị, hắn còn khả năng xem không hiểu sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4475 thu đan phương. Ba ngày về sau, đan thánh luyện chế thành công ra cửu hoàng thập diệp đan. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, hắn cũng thành công nắm giữ loại đan dược này luyện chế chi pháp. Thất tinh tôn giả cấp. Lăng Hàn lẩm bẩm, tuy là hắn quả thực nắm giữ mấy tờ thất tinh đan phương, nhưng cũng không có đề thăng phương diện tu vi, mà cửu hoàng thập diệp đan tắc thì có thể tinh luyện tiên dược trong tiên khí, tăng phẩm chất lên. Đây là kinh người, giá trị lớn đến tột đỉnh. Ta có thể cũng chưa có nghe nói qua có như vậy đan dược, vậy muốn này thất truyền, hoặc là nắm giữ ở có hạn thế lực trong tay, căn bản không thể bên ngoài truyền. Liền hướng về phía cái này Trương Đan Phương, Lăng Hàn liền cảm giác mình kiếm lợi lớn. Tiên khí quá hiếm có, mà cao giai tiên khí càng là thật là ít ỏi, có thể đi qua luyện đan phương thức tăng phẩm chất lên, cái này sẽ để cho bao nhiêu người điên cuồng. Ở nơi này lúc, huyễn ảnh tiêu thất, Lăng Hàn đang muốn ly khai, không nghĩ tới cái kia vị đan thánh cư nhiên lại xuất hiện. Hay là tại luyện đan, nhưng thay đổi một loại. Lần này trực tiếp là thánh đan. Thánh đan, lý luận trên mỗi một vị thánh nhân đều có thể tự mình luyện chế, nhưng cần lấy bản thân tinh huyết làm môi giới tiêu hao quá lớn, hơn nữa có thể luyện chế thánh đan chủng loại cực kỳ hữu hạn. Cho nên tự nhiên vẫn là đan sư luyện chế càng phương tiện, hơn nữa chủng loại đa dạng có thể định chế. Lăng Hàn có thể mặc kệ bây giờ có thể hay không luyện chế thánh đan, hơn nữa coi như hội, lại có không có năng lực thu hoạch tài liệu, hắn hiện tại chỉ cần nhớ kỹ, lấy sau nhất định sẽ phải dùng tới. Ngũ ngày về sau thánh đan thành, huyễn ảnh tiêu thất, nhưng sau lại tới, lần này biến thành lục tinh tiên đan. Lăng Hàn ngược lại cảm thấy hứng thú hơn, bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ là giáo chủ cấp. Cần chính là lục tinh tiên đan. Hắn không biết đan thánh luyện chế đan dược tên gọi là gì, bởi vì đan thánh cũng không phải là mỗi lần đều sẽ lẩm bẩm, vốn lấy hắn đối với đan đạo lý giải có thể khẳng định đan dược này cùng cửu hoàng thập diệp đan không sai biệt lắm, có thể mang tiên khí đề thăng một nấc thang. Bởi vì luyện chế sử dụng tài liệu cùng cửu hoàng thập diệp đan đại đồng tiểu dị, thủ pháp càng là giống nhau như đúc. Vậy gọi tiểu cửu hoàng thập diệp đan đi. Ở đặt tên phương diện, Lăng Hàn từ trước đến nay là vô năng, cho nên tự nhiên là mã mã hổ hổ, tùy tùy tiện tiện. Hắn say mê trong đó, không ngừng mà tham quan học tập lấy, nhớ kỹ từng cách đan phương, trong lòng được kêu là một cách tự thỏa mãn. Hắn đúng là thiên tài cấp vũ giả, nhưng theo trong xương mà nói, hắn càng là một gã đan sư. Đáng tiếc. Phía trước đem tiên dược đều ăn rồi, nếu không, hiện tại luyện chế một cái, đem tiên khí chất lượng đề thăng, nói không chừng ta hiện tại đã là tam tinh giáo chủ. Tiên khí phẩm chất đối với đạo quả ảnh hưởng quá lớn, chẳng những quyết định đạo quả tốc độ phát triển, còn có bên ngoài chất lượng. Lăng Hàn hối hận không thôi, đáng tiếc, ai có thể nghĩ đến hắn lại ở chỗ này ôn lại một vị đan thánh luyện đan từng trải đâu. Hắn rất nhanh thì để xuống được mất chi tâm tiếp tục tham quan học tập. Bất quá, một cái nguyệt chi về sau, hắn thấy hình bóng thì trọng phục. Hơn nữa, để nhị lần tái diễn thời điểm, hình bóng rõ ràng mơ hồ một ít. Nói cách khác, không phải mỗi người đều có thể đạt được như vậy tạo hóa. Lăng Hàn cười, có thể đến nơi đây người, lại có vài cách là đan sư đâu. Hắn thử hạ nha. Không biết không ngờ, hắn lại ở nơi đây đợi một cái nguyệt để nhất vị trí phòng chừng lần nữa khó giữ được. Nhanh! Hắn đi ra động phủ tiếp tục đi tới. Ra cổ chiến trường khu vực, phía trước là một tòa biển rộng, nhưng bay qua hoàn toàn không thành vấn đề. Lại 7 ngày về sau, hắn phát hiện một tòa hải đảo, ở đảo trên tìm kiếm nhất lần cư nhiên làm cho hắn tìm được rồi một gốc cây lục tinh tiên dược, đáng tiếc trong đó cũng không ẩn chứa tiên khí. Điều này làm cho Lăng Hàn có chút thất vọng, nhưng vẫn là đem tiên dược thu vào, tiếp tục đi tới. Hắn có thể có thu hoạch, nói rõ hắn cực khả năng vẫn là đi ở thứ nhất, đương nhiên cũng có khả năng. Hắn vẫn lạc hậu, chỉ là người trước mặt chuyên tâm chạy đi, căn bản không nghĩ tới muốn lục soát tìm tòa hòn đảo này. Hy vọng như vậy thu hoạch nhiều một chút, tốt nhất là tiến hắn vài cọng bao hàm tiên khí tiên dược. Hắn muốn nếm thử lấy luyện chế tiểu cửu hoàng thập diệp đan. Lại là mấy ngày về sau, Lăng Hàn phát hiện tòa thứ hai đảo nhỏ, bất quá, lần này hắn tìm kiếm một lần. Phát hiện trên đất có đào qua vết tích nhưng lại rất mới. Hiển nhiên quả thật có người đang trước mặt hắn, phía trước không có xuất thủ, nhưng chứng kiến tòa thứ hai đảo nhỏ về sau, đối phương liền không nhịn được. Lăng Hàn triển khai thân pháp, không có một đường thẳng đi tới, mà là hơi chút thiên chuyển phương hướng một chút. Lại 4 ngày về sau, hắn leo lên tòa thứ 3 đảo nhỏ. Một vòng tìm kiếm xuống, hắn có chút thu hoạch, chiếm được một gốc cây lục tinh tiên dược, nhưng đồng dạng cũng không ẩn chứa tiên khí. Ai, như vậy tiên dược quá hiếm thấy, sao có thể trông cậy vào một mạch vận khí nhộn nhịp. Lăng Hàn tiếp tục đi tới qua sông Hải Vực, từng ngọn đảo nhỏ bị hắn sưu tầm, thời gian lặng yên mà qua. 2 cái nguyệt về sau, Lăng Hàn phát hiện, phía trước xuất hiện một đảo phóng lên cao cột sáng. Gì? Cái này quang chủ cũng không tại hắn đường đi tới lên, mà là muốn nhỏ bé sai lệch một chút. Có thể Lăng Hàn vốn là không có chính xác phương hướng, bây giờ thấy cái này quang chủ, lập tức lòng có cảm giác. Vậy hẳn là ngọn đèn chỉ đường. Hắn điều chỉnh phương hướng, hướng về cột ánh sáng phương hướng đi. Chọn 7 ngày về sau, hắn mới rốt cuộc đã tới cột ánh sáng phụ cận. Đây là một hòn đảo, nhưng cũng không lớn, đảo trên cũng không có gì thảm thực vật, chỉ có từng cục gầy trơ xương tảng đá. Lăng Hàn muốn lên đảo cũng là phát hiện có một lực bài xích ngay từ đầu bé nhỏ không đáng kể, nhưng theo hắn đi tới cũng là nhanh chóng tăng cường, dường như lò xo tựa như bị áp xúc tới trình độ nhất định lúc bắt đầu rồi bắn ngược. Thình thịch mà một cái, Lăng Hàn đã bị chấn động bay ra ngoài. Ha ha, Lăng Huyên cũng đến rồi. Thủy Nhất thanh âm truyền tới. Lăng Hàn hướng về bên cạnh nhìn lại, quả nhiên Thủy Nhất đứng trước ở không trung, hướng về hắn gật đầu. Phía trước mọi người tuy là đại chiến một hồi, nhưng đều là nguyên thế giới chi chủ, có một loại thường nhân khó hiểu cảm giác thân thiết. Lăng Hàn cũng hướng về Thủy Nhất gật đầu, còn có ai đến rồi? Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng cùng Hà La. Thủy Nhất nói bọn họ đã tới nơi đây không chỉ một lần, cho nên rất rõ ràng nhắm thẳng vào nơi đây. Cái này quang trụ là cái gì? Vượt Lăng Hàn chỉ phía trước, xem ra nơi này cơ duyên không nhỏ, cho nên Dương Dịch Hoàn bọn họ mới sẽ trực tiếp đi tới đây. Thủy Nhất gật đầu, ta thăm dò quá bọn họ mấy lần khẩu phong, theo bọn họ nói khả năng này cùng đại đế có quan. Lăng Hàn nhìn về phía trước, quang trụ vẫn như cũ, rõ ràng tia sáng rất nhu hòa, ai có thể nghĩ tới lúc đó sản sinh không gì sánh được cường đại lực phản chấn đâu. Cái này đảo không thể đi lên sao? Hắn hỏi. Khó. Thủy Nhất nói, càng đi về phía trước, trở lực càng lớn, cho nên, mọi người ở chờ, đợi được trở lực tiểu một lúc thời điểm, lại lên đảo đi. Thực lực của mỗi người bất đồng, cho nên, người nào như thực lực nổi bật, là có thể một con làm trước, thứ nhất lên đảo, cướp đoạt cái kia cơ duyên. Cùng đại đế có quan vậy thì là cái gì đâu? Lăng Hàn đi nhanh mà đi, lần nữa bắt đầu rồi nếm thử. Lực phản chấn bắt đầu tăng cường, Lăng Hàn tốc độ tiến lên tức thì trở nên chậm, rời đảo còn có 3 dặm tả hữu lúc, Lăng Hàn liền ngừng lại, không cách nào nữa vào mảy may. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4476 đế nguyên. Thủy Nhất cũng đã đi tới, đứng ở cùng Lăng Hàn không sai biệt lắm địa phương. Không dùng tới bí pháp, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể đi tới cái này. Hắn nói đạo. Lăng Hàn gật đầu, hắn hét lớn một tiếng, một quyền vung ra, đang giáp mặt trước là một cái địch nhân. Hắn muốn mở một đường máu tới. Đây là có hiệu quả, hắn vượt mọi trông gai, không ngừng mà đi tới. Nhưng khoảng cách đảo nhỏ còn kém 1 dặm tả hữu lúc, Lăng Hàn lần nữa bị cản lại. Trở lực đã lớn đến mức độ không còn gì hơn, hắn vô lực tiếp tục tiến lên. Thật đi tới không được. Lăng Hàn vận chuyển hủy diệt năng lượng, dương quyền lại vung tức thì, hắn lại bắt đầu đi tới. Hủy diệt năng lượng quả nhiên ngưu bức, nhất là hắn hiện tại có được bát giác nhiều, khoảng cách hoàn toàn trạng thái cũng chỉ có một bước ngắn. Bất quá, tiếp tục tiến lên nửa dặm chi về sau, hắn liền vô lực đi về trước nữa. trở lực chi lớn chính là hủy diệt năng lượng tầng thứ cao tới đâu cũng là không làm sao được. Thật giống như lợi nhận có thể đơn giản chặt đứt bùn kiếm, nhưng này đem bùn kiếm nếu như giống như tiểu sơn như thế lớn, vậy còn làm sao chém? Hỗn độn cực lôi tháp. Lăng Hàn lại sử dụng con bài chưa lật, chuẩn đế binh treo ở đỉnh đầu, hóa giải một bộ phận trở lực, làm cho hắn có thể lần thứ hai đi tới. Rốt cuộc, hắn đạp chân đến rồi đảo lên, nhưng đến bước này chi về sau, hắn thật lại không pháp đi tới mảy may, đảo ở trên trở lực kỳ lớn. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, khuôn mặt trên là lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, bởi vì từ nơi này thấy cảnh tượng cùng ở bên ngoài thấy cũng không giống nhau. Nơi đây có từng đảo màu vàng văn lộ, hình như là quý tích nào đó tựa như, nhưng Lăng Hàn chỉ là nhìn lướt qua mà thôi, hắn đã bị trở lực cho chấn động lui ra ngoài. Thình thịch, hắn như ném đá máy móc ở trên tảng đá, lấy nhanh vô cùng tốc độ đập xuất hiện. Kể từ đó, những thứ kia màu vàng văn lộ bỗng nhiên cáo tiêu thất. Lăng Hàn trong lòng hơi động, cái này đảo ở trên trở lực quả thực cực kỳ lớn, nhưng lên đảo vẫn là có khả năng, mà những thứ kia kim sắc văn lộ lại đại biểu có ý tứ nào đó công pháp. Không giống. Lăng Hàn rất nhanh thì lắc đầu, chẳng lẽ là đường nhỏ. Lấy con đường như vậy, con đường tiến vào đảo có thể không bị nghẹt lực ảnh hưởng. Lăng Hàn trọng chấn kỳ cổ, lần nữa hướng về đảo nhỏ đi. Tất cả như cũ, hắn ra sức đi về phía trước, con bài chưa lật toàn bộ ra, lần nữa bước lên đảo nhỏ, chỉ thấy kim sắc văn lộ lại hiện. Hắn vội vã ký ức, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn lần nữa bị bắn ra ngoài. Trở lại, trở lại. Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi, lại giết trở về. Không lâu lắm, thình thịch, hắn lại bị bắn ra ngoài. Thủy Nhất nhìn hắn tới tới đi đi, không khỏi không nói. Ngươi đem cái này trở thành cái gì, du đùa giỡn sao, có như vậy hảo ngoạn sao? Nhất lần lại một lần, Lăng Hàn bất khuất, mỗi một lần bị đánh bay ra ngoài, hắn đều đem kim sắc văn lộ nhiều xem rõ ràng một phần, tuy là tiến độ rất chậm, lại một mực ổn định tiến triển lấy. Mấy ngày về sau, Dương Dịch Hoàn đám ba người cũng chạy tới, nguyên do bởi vì cái này đảo nhỏ cũng không lớn, đứng ở bọn họ vị trí cũng có thể liếc về Lăng Hàn, chủ yếu là hắn mỗi lần bị đẩy lùi quá xa, cơ hồ không có góc chết. Hắn đang làm à, thấy Lăng Hàn chơi được bất diệt nhạc hồ, Dương Dịch Hoàn ba người đều rất mộng. Ách Thủy Nhất tắc thì là nhún vai, biểu thị mình cũng là hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng. Hưu, chỉ thấy Lăng Hàn lại bị bắn bay. Lăng huyên, cái này rất chơi thật khá sao, Dương Dịch Hoàn nhìn không được cười nói. Lăng Hàn từ xa chỗ cướp trở về, gật đầu chơi thật khá. Nói xong, hắn lại hướng về đảo nhỏ đi. Dương Dịch Hoàn, Hà La, Phong Diệu Lăng đều là lắc đầu, bọn họ đều là đã đi qua nhiều lần đế lộ, tự nhiên biết tòa hòn đảo này là không thể mạnh mẽ đạp chân, nhất định kiên nhẫn đợi, đợi được sức cản này chính mình yếu bớt, biến mất. Nhưng mà, làm Lăng Hàn lần này chen vào trở lực tầng lúc, bọn họ lại đều là nhất tề lộ ra kinh sợ. Bởi vì Lăng Hàn chẳng những bước lên đảo nhỏ, thậm chí còn trước tiến lên một bước. Cái gì? Dương Dịch Hoàn bốn người đều là kinh hãi, đừng xem đây chỉ là một bước chậm, vừa ý nghĩa cũng là quá lớn. Có bước này, sẽ có bước thứ hai sao? Tại hắn nhóm ánh mắt khiếp sợ chung, Lăng Hàn quả nhiên bước ra bước thứ hai, vững vàng, độ thi chấp. Thiên! Không phải đâu, người này thật có thể lên đảo. Thủy Nhất ngược lại rút ra lương khí. Ta biết người này yêu nghiệt, nhưng là không thể như thế yêu nghiệt chứ, Dương Dịch Hoàn nhe răng. Như thế vừa so sánh, bọn họ còn có mặt mũi sao? Bọn họ lại không biết đạp chân đảo thượng hội có màu vàng văn lộ, mà những văn lộ này chính là lên đảo con đường, dựa theo dạng này lộ tuyến đi trở lực hội giảm nhỏ rất nhiều rất nhiều. có thể bước đầu tiên chính là muốn đạp bên trên hòn đảo, cái này liền Dương Dịch Hoàn Thủy Nhất chờ yêu nghiệt cũng không pháp làm được. Liền Vẫn Thiên Hạ Nhân có mấy cái có thể sở hữu mấu kim. Không được, kể từ đó, cái kia Đế Nguyên Hà La lập tức nói đạo. Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng không nói gì, nhưng khuôn mặt sắc cũng là trở nên rất khó coi. Đế Nguyên cái gì Đế Nguyên Thủy Nhất ở vừa nói. Dương Dịch Hoàn hơi lưỡng lự, nhân tiện nói được rồi, xem ra Đế Nguyên cũng bị cái tên kia nhanh chân đến trước, vậy cũng không cần lại giữ bí mật. Hắn dừng một cái, phục nói Đế Nguyên chính là đại đế hóa đạo về sau, bên ngoài cường đại lực lượng một bộ phận, chính là thiên địa cũng không pháp đồng hóa. Hà La tiếp lời, tiếp tục nói nếu có thể đem Đế Nguyên luyện hóa, liền có thể nhòm ngó đại đế thành đạo lúc từng trải, đối với ta chờ trùng kích đế vị có trợ giúp cực lớn. Thủy Nhất A xong một cái thảo nào Dương Dịch Hoàn ba người một mạch thủ tại chỗ này, bọn họ không chỉ một lần đã tiến vào đế lộ, tự nhiên đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, bọn họ còn được quá Đế Nguyên. Hắn cũng không có quá mức để trong lòng lên, bởi vì hắn đã đi ra con đường của mình, chỉ cần dọc theo con đường này đi tới cùng cái kia đế vị liền ở trước mắt. Đế Nguyên có thể giúp khai mở võ đạo của mình đường, còn có thể để cho ngươi thiếu đi đường nghiêng. Phong Diệu Lăng tắc thì là bổ sung một câu. Thủy Nhất lúc này mới lộ ra kinh sợ, có thể thiếu đi đường nghiêng trợ giúp này thực sự là quá lớn. Mắt hắn nhìn Lăng Hàn, người này đã tại con đường võ đạo thượng tẩu được so với hắn xa, hiện tại lại đem đạt được Đế Nguyên tiến thêm một bước đưa hắn bỏ lại đằng sau. Một loại cấp bách cảm giác trong lòng của hắn mọc lên, thậm chí có một loại bàng hoàng, đây là hắn dài dằng dặc trong cuộc đời tuyệt vô cận hữu. Hắn có thể đủ ở nguyên thế giới chung lên đỉnh, tự nhiên trải qua vô số đau khổ, cuối cùng hắn thành công đi ra, tiến nhập mới thế giới, cũng đồng dạng ngạo nghễ quật khởi, liền hoàng kim nhất đại cũng không phải của hắn cùng giai địch. Nhưng mà, hiện tại hắn gặp đối thủ, dường như nơi nào cũng không bằng Lăng Hàn. Hắn nhất định gấp bội mà nỗ lực, nếu không, đế vị thật có khả năng rơi vào Lăng Hàn trong tay. Một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế. Nói Lăng Hàn, hắn vô số mà nếm thử chi về sau, cuối cùng mò tới kim sắc văn lộ quy luật. Cái kia bước đầu tiên bước ra chính là trở lực nhỏ nhất địa phương, tuy là vẫn là rất kinh người, nhưng ở hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Hắn ở trong lòng điện thiểm kim sắc văn lộ ở trong đầu của hắn nổi lên, hắn kiên định bước ra bước thứ hai. Sau đó là bước thứ ba, bước thứ tư. Ở thường nhân xem ra, sức cản này đảo căn bản vô giải, có ở Lăng Hàn chân xuống, cái này tuy là không thể xưng là đường bằng phẳng, lại cũng không đủ cấu thành chướng ngại. Nơi đây, đến cùng cất giấu vật gì vậy, làm cho Dương Dịch Hoàn bọn họ đều là cần cù để cầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4477 quy tắc bí mật. Lăng Hàn đi tới, tuy là rất chậm, nhưng từng bước một cũng thập phần được ổn. Hắn mỗi một bước chỗ rơi đều là thập phần chính xác, không gì sánh được chú ý. Chỉ có ở những tiết điểm này lên đảo trên trở lực mới hồi xuống đến thấp nhất, làm cho hắn có thể đi tới. Nếu không thì chỉ cần bước sai một bước, hắn cũng sẽ bị lập tức đánh bay ra ngoài. Phía sau, Dương Dịch Hoàn mấy người cũng bắt đầu rồi nếm thử, như bọn họ như vậy thiên kiêu há lại sẽ phục người, đã Lăng Hàn có thể, bọn họ tự nhiên cũng cho là mình có thể được. Đáng tiếc là, bọn họ vừa không có mấu kim thiếu một món đồ như vậy đại lợi khí, thì như thế nào có thể cùng Lăng Hàn so sánh với đâu. Bành bành bành, bọn họ nhiều lần nếm thử, lại bị nhiều lần đánh bay. Lăng Hàn không để ý đến, hắn tinh thần chính cao độ tập trung. Khi hắn bước ra bước thứ hai thời điểm, con mắt chỗ đã thấy kim sắc văn lộ liền tiêu thất, chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình, cho nên, hắn một bên muốn đối kháng vẫn là thập phần kinh khủng trở lực, bên kia nói còn phải vắt hết ức hồi ức, tuyệt không thể có một bước phạm sai lầm. Đây là song trọng khảo nghiệm, vô luận cách nào không được, hắn liền không cách nào nữa đi tới. Nguy hiểm thật, Lăng Hàn vô luận là thực lực hay là ngộ tính, đều là đương thời đỉnh nhọn cấp bậc, không có ra một chút xíu sai lầm. Hắn không ngừng mà đi tới, hòn đảo này rất bằng phẳng, không có gì sơn, thậm chí liền lớn một chút tảng đá cũng không có, nhất mã bình xuyên, phạm vi nhìn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Non nửa ngày về sau, Lăng Hàn đã đầu đầy mồ hôi, bởi vì tinh thần cao độ tập trung, hắn thậm chí đều có chút tráng váng đầu hoa mắt cảm giác, thế nhưng, hắn cũng rốt cuộc phải tiếp cận đảo nhỏ trung tâm. Phía trước có một tảng đá nhô ra, hơn nữa chắc cũng là đảo trên duy nhất cao ngất cao như vậy hòn đá. Ở phía trên tảng đá, có ba viên trong suốt hạt châu đều là nhận nhũ bạch sắc, mà nhìn kỹ trong hạt châu có hỗn độn khí tức ở cuộn, lại hình như không phải thể rắn, mà là khí thể. Lăng Hàn không có thả lỏng tinh thần, hắn cẩn trọng tiếp tục đi tới. Lại là mười mấy phút về sau, hắn đi tới tảng đá phía trước, đưa tay ra, chụp vào ba viên hạt châu. Đây chính là Dương Dịch Hoàn bọn họ đổ mong muốn đi. Khi hắn tay chỉ chạm được cái này ba viên hạt châu lúc còn không có chờ hắn nắm lên, ba viên hạt châu đúng là dồn dập phá toái, hóa thành ba đạo khí thể, sáp nhập vào lòng bàn tay của hắn. Gì, đây là cái gì vượt? Lăng Hàn chỉ cảm thấy thức hải chấn động, tư duy bắt đầu cao tốc diễn hóa đứng lên, con đường võ đạo ở chân hạ phô khai, hắn không ngừng mà bắt chước lấy bên ngoài phương hướng đi tới. Cái này cùng tuế nguyệt rượu có gì khúc đồng công chi diệu? Chờ một chút. Ở Lăng Hàn trong ánh mắt quy tắc đồ hóa theo nhất tinh đến cửu tinh. Lý luận đi lên nói, không đạt đến giáo chủ cấp đỉnh phong, hắn là không thể chạm tới thất tinh quy tắc, nhưng bây giờ, đâu chỉ là thất tinh quy tắc, chính là bát tinh quy tắc, cửu tinh quy tắc cũng dồn dập xuất hiện ở trước mặt hắn, dễ như trở bàn tay. Không giống Sơn Hải Thiên Trung quy tắc chỉ là đồ hóa đơn giản như vậy, cái này thậm chí đem quy tắc bí mật đều là hiện ra xuất hiện, làm cho hắn có thể đơn giản tìm hiểu. A, cái này kinh người. Đứng im vũ giả lớn nhất cửa ải khó khăn là cái gì? Đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, mà thiên địa đại đạo là cái gì không phải là quy tắc sao? Hiện tại quy tắc bí mật đều là giải tích xuất hiện, cảnh giới này bình chứng vẫn tồn tại sao? Nhòm ngó như vậy thiên địa chi bí, cái kia đừng nói một đường trùng kích thánh nhân không có vấn đề, chính là thành đế cũng có thể ạ. Nhưng chỉ là thời gian một hơi thở mà thôi, vô tận quy tắc mà bắt đầu trở nên ảm đạm, rất mau đem hội không còn nữa tái kiến. Lăng Hàn biết cái này nhất định là ba viên hạt châu hiệu quả, làm cho hắn có thể ngắn ngủi chứng kiến quy tắc bí mật, nhưng cái này quá nghịch thiên, không thể kéo dài, cũng chỉ có thời gian một hơi thở mà thôi. Ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn khả năng đem hết thảy quy tắc đều nhớ kỹ sao? Không thể. Mỗi một đạo quy tắc đều là không gì sánh được phức tạp, nếu như ham nhiều chỉ có thể một đạo cũng không nhớ được. Lăng Hàn rất thực tế, nhìn chằm chằm một đạo thất tinh quy tắc. Nhớ, nhớ, nhớ, hắn trợn to con mắt, muốn đem đạo này quy tắc huyền bí toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng mà, thật chỉ là nháy mắt mà thôi, hết thảy quy tắc toàn bộ tiêu thất. Lăng Hàn chỉ khó khăn lắm nhớ kỹ một phần tư. Tuy là như đây, nhưng ta nghĩ, làm ta hiểu rõ cái này một bộ phận quy tắc chi về sau, cũng có thể hữu hạn mà điều động một cái. Lăng Hàn lộ ra kích thích màu sắc, hắn mới là giáo chủ cấp, nếu như đột nhiên đánh ra thất tinh quy tắc, dù cho chỉ là một bộ phận, lại sẽ kinh khủng bực nào. Thất tinh quy tắc đương nhiên nghiền ép lục tinh quy tắc. Đây chính là tôn giả cấp. Vì sao không chọn bát tinh thậm chí cửu tinh quy tắc? Kháo hắn mới là giáo chủ cấp, coi như nhớ kỹ một bộ phận thánh cấp đạo tắc thậm chí đế cấp đạo tắc, hắn lại có năng lực vận dụng sao? Cho nên cùng bên ngoài lòng tham chuyện xấu, không bằng thật thật tại tại. Lăng Hàn cái này người rất phải cụ thể, chính mình có bao nhiêu năng lực, liền làm bao nhiêu sự tình. Hơn nữa, hắn đối với mình tràn ngập lòng tin, chỉ cần cảnh giới lên rồi quy tắc bí mật gì gì đó, có thể làm khó được hắn sao? Cho nên, hắn chỉ lấy bây giờ đối với hắn trợ giúp lớn nhất, mà không phải tương lai khả năng có trợ giúp. Hắn phát hiện đảo ở trên trở lực đối với hắn đã không có hiệu quả. Được 3 viên hạt châu, hắn dường như chiếm được tòa hòn đảo này tán thành, cho nên, hắn có thể tới lui tự nhiên. Lăng Hàn cũng không có trước tiên ly khai, tuy là hắn nhìn không thấy thiên địa quy tắc, có thể con đường võ đảo vẫn còn ở diễn hóa. Thẳng quá nửa thiên thứ hiệu quả này mới rốt cuộc tiêu thất, mà đảo này cũng sẽ không phát quang, trở lực hoàn toàn tiêu thất. Rầm rầm hưu, Dương Dịch Hoàn trở sồn dập bay vọt đi qua. Lăng huyên chúc mừng bọn họ đều là ôm quyền nói đạo, mang trên mặt tiếu dung, nhưng không che giấu được thất lạc. Lăng Hàn gật đầu, nhưng sau hỏi các ngươi biết cái kia giống như hạt châu một dạng là thứ gì địa vị sao? Đế Nguyên. Phong Diệu Lăng nói đạo, nhìn về phía Lăng Hàn trong ánh mắt thất lạc đã tiêu thất, thay vào đó là sùng bái và bội phục. Châu bò á, bọn họ một lần lại một lần mà đạp trên đế lộ. Lại cái nào một lần không phải chờ trở lực cắt giảm được không sai biệt lắm sau mới có thể lên đảo đoạt bảo. Có thể Lăng Hàn đâu với hắn vừa so sánh với chính mình căn bản không phải một cái thời không ở trên. Cái này nhãn thần làm cho Lăng Hàn hơi sợ, ngươi chẳng lẽ lại muốn hoa mắt si chứ? Còn tốt, Phong Diệu Lăng rất nhanh thì giải thích một cái đế nguyên lai lịch cùng tác dụng. Lăng Hàn kinh ngạc. Bởi vì ở Phong Diệu Lăng trong miệng, đế nguyên tác dụng cũng chỉ có trợ giúp vũ giả khai mở võ đạo của mình đường, hay là gia tốc con đường võ đạo tiến triển, cũng không nhìn thấy quy tắc bí mật hiệu quả. Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi trước đây đạt được đế nguyên thời điểm bình thường là mấy viên? Lăng Hàn hỏi. Làm sao có thể mấy viên, đương nhiên chỉ có một viên. Dương Dịch Hoàn cười nói. Lăng Hàn trong lòng hơi động, xem ra đây chính là nguyên nhân. Hắn là nghịch trở lực mà lên đảo, cho nên thiên địa đối với phần thưởng của hắn hội phong phú rất nhiều. Đế nguyên đạt hơn 3 viên mà 3 viên đế nguyên cùng nhau tác dụng có thể cho hắn nhòm ngó quy tắc bí mật. Gì, cái này có thể hay không mới là đế nguyên chân chính ý nghĩa? Dù sao con đường võ đạo là dựa vào tự đi ra ngoài, có thể đi ra có hay không trợ giúp đều có thể, không được, có nữa trợ giúp cùng nhắc nhở cũng vô dụng. Ngươi xem, giống như Dương Dịch Hoàn ba cách đã đi trên đế lộ bao nhiêu lần, đạt được đế nguyên số lần cũng không ít, có thể thủy chung đều không thể khai mở võ đạo của mình đường. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4478 thạch quy. Lời này Lăng Hàn cũng không có nói. Bằng không, Dương Dịch Hoàn ba cái không biết muốn đố kỵ thành bộ dáng gì nữa. Đi thôi, đã đế nguyên đã lấy đi, ở lại đảo này cũng không có ý nghĩa. Hà La nói đạo. Phía trước nhưng còn có đế nguyên? Lăng Hàn hỏi. Dương Dịch Hoàn ba cách đều là cười, lại cũng không trả lời. Nhất định có, nhưng hắn nhóm không muốn lại để cho Lăng Hàn đạt được, cho nên không chịu lại tiết lộ một điểm tư liệu. Dù sao, có Lăng Hàn tham dự nói, vậy thì thật là không cạnh tranh công bình, ai cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đắc thủ. Là người đương nhiên ích kỷ, huống chi đây chính là dính đến duy nhất thành đế tư cách. Năm người chia ra mà đi, nhưng phương hướng lớn cũng là nhất trí, tiếp tục đi tới. Lăng Hàn một bên lướt đi, một bên tắc thì là ở phân tích thấy quy tắc bí mật. Phía trước cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi, hắn hoàn toàn là cứng rắn nhớ, hiện tại tắc thì bắt đầu chân chính được tìm hiểu. Hắn nhất tâm nhị dụng, bảo trì cao tốc phi hành đồng thời, hắn tìm hiểu cũng là rơi vào cảnh đẹp. Như vậy... Không, như vậy hắn không ngừng mà phát sinh thì thào, khi thì nhíu mày, khi thì lại lộ ra tiếu dung, biểu tình phong phú cực kỳ. Hắn vẹn vẹn chỉ là giáo chủ, nhưng ở tìm hiểu thất tinh quy tắc, cái này độ khó quá cao. Nếu như hắn đi Sơn Hải Thiên, dù cho thất tinh quy tắc đồ hóa ở trước mặt, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không đạt đến giáo chủ cấp đỉnh phong căn bản là không pháp tìm hiểu. Ai cũng không nói gì, đi Sơn Hải Thiên liền nhất định có thể đột phá, chỉ là thấp xuống một ít đột phá độ khó. Phía trước Sơn Hải Thiên khai mở, giống như những thứ kia thọ nguyên tiếp cận khô khốc người đều là ôm lão chết ở nơi đó giác ngộ đi, ai cũng không dám nói làm Sơn Hải Thiên lần sau mở ra thời điểm, mình có thể thành công đột phá. Có thể đế nguyên không giống với trực tiếp đem quy tắc bí mật triển hiện ra, cái này cho Lăng Hàn trước giờ nắm giữ cao đẳng quy tắc cơ hội. Tuy là cái này vẫn như cũ phi thường được khó. Không hổ là đại đế lực lượng kết. Không, ấm suy đoán của ta, đây cũng là đại đế nhất một xíu ý chí võ đạo. Đều nói đại đế quá mạnh mẽ, chết sau linh hồn không vào âm phủ trực tiếp bị thiên địa hấp thu đồng hóa, cho nên cái này nếu là thiên địa tự nhiên hình thành bí cảnh được xưng là đế lộ, vậy lưu hạ nhất một xíu đại đế ý chí võ đạo không phải là rất bình thường sao? Lăng Hàn trong lòng tâm tư phi chợt hiện, nhưng lập tức lại loại bỏ tạp niệm, một môn tâm tư mà đi thôi diễn quy tắc bí mật. Hắn như có thể theo đạo chủ cấp vận dụng thất tinh quy tắc, cái kia ngưu bức trình độ nhất định sẽ đề thăng một mảng lớn. Chọn nửa nguyệt về sau, phía trước xuất hiện một tòa đại đảo. Lăng Hàn phi lạc xuống, khóe miệng tắc thì là xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn đưa tay ở trước người một cái, phía trước lập tức xuất hiện một đảo so với tơ nhện còn nhỏ hơn tia sáng, đen như mực, lại tản ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Đây là quy tắc chi sợi, thất tinh quy tắc. Hắn rốt cuộc có thể vận dụng thất tinh quy tắc, nhưng chỉ có thể điều động như thế một tia, hơn nữa, không pháp làm được nhất niệm động quy tắc hiện, mà là cần một ít thời gian tới xúc tích. Tuy là như đây, nhưng vẫn như cũ có to lớn giá trị thực dụng. Lăng Hàn gật đầu, dù sao cũng là thất tinh quy tắc, ấm lý giáo chủ cấp căn bản không thể điều động, chỉ có đạt được giáo chủ tột cùng thời điểm mới có thể nhòm ngó một tia thần bí, làm như đột phá cơ hội. Hiện tại hắn có thể đủ ở trong chiến đấu, đây là cỡ nào nghịch thiên sự tình. Hắn trước tiên ở đảo trên đi dạo một vòng, nhưng cũng không có phát hiện cái gì tiên thảo, cũng không có gặp phải trở lực, hiển nhiên không thể có dấu đế nguyên. Hà La. Ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ thấy Hà La cũng xuất hiện ở đảo lên, nhưng đối phương cũng không có chào hỏi hắn, mà là trực tiếp đi đảo mặt khác. Tòa đảo này thập phần hẹp dài. Hà La đến rồi một đầu khác chi về sau, tự nhiên đạp ở cạnh biển một tảng đá lên, một màn rượu gì xuất hiện, tảng đá kia tự nhiên động, hóa thành một đầu hải quy, chở hắn rời bến đi. Gì? Lăng Hàn kinh ngạc, tòa hòn đảo này tác dụng lẽ nào chỉ là một cái bến đò sao? Hắn âm thầm vinh hạnh, hoàn hảo Hà La kịp thời xuất hiện, không phải hắn căn bản không biết nên làm như thế nào. Dù sao, nhân ra nhưng là đi qua đế lộ quá nhiều lần, tự nhiên biết đến rồi cách nào một quan hẳn là đi như thế nào. Đối phương không có trả lời chính mình, điểm ấy Lăng Hàn có thể lý giải, bởi vì phía trước khẳng định còn có đế nguyên, hắn chỉ có thể là đem Lăng Hàn ngăn trở ở chỗ này, như vậy hắn mới có lấy được khả năng. Lăng Hàn cười, hắn cũng tới đến rồi đảo nhỏ một đầu khác, bắt đầu tìm tòi. Nơi này bãi biển trên hiện đầy tảng đá, đều là hình như quy, mà quy bối trên còn có từng đảo văn lộ, vô cùng phức tạp. Làm sao chọn? Lăng Hàn không có manh mối, liền theo liền nhảy lên một tảng đá, tức thì tảng đá này khẽ động, lại có tứ chi theo trong đá ló ra, biến thành một đầu hải quy, nhưng sau chậm rãi xoay người, hướng về hải dương đi. Thạch quy dần dần ra tốc, tuyệt không chậm gì. Lăng Hàn có chút không giải khai, vì sao nhất định phải lấy thạch quy vì công cụ vượt biển, dù cho tốc độ không chậm, cũng không có vũ giả bay thẳng lướt đến nhanh hơn a. Bất quá, hắn rất nhanh thì biết tại sao. Vào biển không bao lâu, chỉ thấy hải trung lại tùy thời có ánh sáng kiếm bắn ra. Lăng Hàn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng biết cái này kiếm quang chính mình đỡ không được, phỏng chừng liền tôn giả cũng có thể mưu sát. Có thể Thạch Quy tuy là không hề chiến lực, nhưng có thể đem kiếm quang đỡ được, làm cho Quy Bối trở thành chỗ an toàn. Nguyên lai như đây. Lăng Hàn gật đầu, thảo nào nhất định phải lấy Thạch Quy vượt biển. Di chờ. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện cái này Thạch Quy bơi một hồi chi về sau cư nhiên chiết cái phương hướng quay đầu lại mà phản hồi. Phía trước rời đi đảo nhỏ rất nhanh thì trọng hiện ở trước mắt. Ngươi làm sao trở về? Thạch Quy bơi tới bên bãi biển, nhưng sau ngừng lại, tứ chi thu hồi, lại hóa thành một tảng đá lớn. Lăng Hàn có chút mộng bức, đây coi như là chơi một ngày sao? Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Hắn lại nhảy lên một tảng đá khác, lập tức trong đá lộ ra tứ chi, lần nữa biến thành một đầu hải quy, chở Lăng Hàn rời bến đi. Lúc này đây quy đi ba thiên, rồi lại ung dung mà dẫn dắt Lăng Hàn trở về. Mẹ nó! Lăng Hàn không tiếp tục mù quáng mà nhảy đến để ba khối đá lên. Hắn tin tưởng muốn vượt biển là nhất định cần ngồi những thứ này Thạch Quy, thế nhưng muốn như thế từng cuộc thử nói, hắn có thể phải vài cái nguyệt, thậm chí mấy năm, vài thập niên mới có thể nhiêu may mắn đụng tới chính xác cái kia một khối. Nhất định là có khiếu môn. Lăng Hàn trong lòng hơi động, ánh mắt rơi vào đá văn lộ lên. Có thể hay không có liên quan với đó? Lăng Hàn tìm được khối thứ nhất cùng khối đá thứ hai tỉ mỉ so sánh phía trên văn lộ. Một hồi chi về sau, hắn lộ ra tiếu dung. Mỗi một tảng đá ở trên văn lộ đều là một cái mê cung, mà đi ra mê cung chính xác lộ tuyến lại cùng Thạch Quy chở hắn đường biển giống nhau như đúc. Tự mình tính là phá giải một nửa nan đề, còn dư lại phân nửa tắc thì là, hắn làm sao tìm được chính xác đường biển đâu. Đơn giản, đường sai lầm cuối cùng đều sẽ đem chính mình dẫn đạo trở về. Cho nên chính xác đường biển nhất định là phần cuối không ở đảo này. Mang theo như vậy mạch suy nghĩ, Lăng Hàn lần nữa tìm. Từng cục tảng đá bị hắn bài trừ, hắn tiến độ rất nhanh. Ừ, lại có người tới. Quan Tinh Hán. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4479 thất tinh quy tắc. Lăng Hàn khóe miệng không khỏi lộ ra một cái tiếu dung. Hắn vừa vặn tìm được rồi chính xác tảng đá, tâm tình đang tốt, mà Quan Tinh Hán lại vừa gặp này thì đưa tới cửa, làm cho hắn mừng rỡ. Lăng Hàn đảo nhỏ tuy là rất lớn, vốn lấy Quan Tinh Hán thị lực, đương nhiên cũng là trước tiên liền phát hiện Lăng Hàn. Hắn trong ánh mắt chớp động kiêng kỵ, dù sao phía trước rất nhiều hoàng kim nhất đại liên thủ cũng không có đem Lăng Hàn cầm xuống, cái này người cùng khổ thực lực mạnh ngoại hạng. Cảm tạ. Lăng Hàn nghiêm nghị nói đạo. Di tình huống gì? Quan Tinh Hán nhíu, tiếng cảm ơn này quá làm cho hắn mộng bức. Hắn dường như không có làm cái gì có thể cho đối phương cảm kích sự tình a. Hắn biết Lăng Hàn không theo lẽ thường xuất bài, nhưng đây cũng quá làm cho hắn sợ không được đầu óc. Vì sao hắn nhìn không được hỏi? Lăng Hàn cười, cảm ơn ngươi không xa vạn dặm đi tìm cái chết, đều nói lễ nhẹ tình nghĩa trọng, cho nên ngươi cái mạng này ta nhận. Mẹ nó! Quan Tinh Hán thế mới biết Lăng Hàn là ở chế xếu chính mình, không khỏi nổi giận, khuôn mặt sắc âm trầm như có thể chảy ra nước. Hắn điềm nhiên nói, ngươi có thể dựa vào, bất quá là thân pháp mà thôi. Đang đối mặt liều mạng, ta nửa phút diệt ngươi. Tới a, Lăng Hàn ngoát ngoát chỉ, không đến chính là vương bát đản. Quan Tinh Hán nhìn không được, hướng về Lăng Hàn đánh tới, hai tay chặt chém. Như trọng phủ quy tắc quấn quanh ở bàn tay lên cùng sở hữu 16 đạo. Di, hắn đột phá, bước vào cửu tinh. Bình thường, nơi đây cơ duyên nhiều lắm, hắn vốn là bát tinh giáo chủ, tiến thêm một bước cũng không kỳ quái. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, không sợ nghênh lên, một quyền vung ra chung, 15 đạo quy tắc nhất tề nở rộ. Thình thịch. Một kích đối oanh bên trong, Quan Tinh Hán thân hình chập chờn, lùi về phía sau mấy bước, trái lại Lăng Hàn cũng chỉ là so với hắn nhiều lui một ít, cũng không có xuất hiện nghiền ép cấp bậc chiến lực mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Cái này, hắn chính là Cửu Tinh giáo chủ A, mà căn cứ Lăng Hàn bộc lộ ra ngoài khí tức phán đoán đối phương bất quá là nhị tinh. Cho nên, bọn họ vẫn có 7 cái cảnh giới nhỏ chênh lịch, nhưng hắn cư nhiên không có nghiền ép cấp ưu thế, nhiều lắm chính là hơi chiếm thượng phong. Không, Lăng Hàn ở nơi này một kích trên căn bản không có thổ thương, thậm chí liền thất bại cũng không có, lập tức lại giết trở về, cái này chỉ có thể nói là chia đều thu sắc. Trời ạ, có thất tinh ưu thế, đường đường hoàng kim nhất đại cư nhiên chỉ có thể cùng người đánh chia đều thu sắc. Hắn thật có trùng lòng muốn chết. Ha ha, cái gì hoàng kim nhất đại, Lăng Hàn hèn mọn nói, ngươi nếu không phải nhiều tu luyện mấy năm, ta một tay là có thể đập chết ngươi. Lời này quá phúng thứ, có thể hết lần này tới lần khác quan tinh hán còn phản bác không được. Như Lăng Hàn cũng là Cửu Tinh giáo chủ. Hắn tự biết mình, chính mình tuyệt không phải nhất chiêu địch. Đáng chết, hắn khẽ nguyền rùa đạo, chủ động chậm hạ tiết tấu của chiến đấu. Hắn biết, như vậy nhanh oanh là đánh không chết Lăng Hàn, thậm chí không đánh thủng Lăng Hàn phòng ngự, cho nên, hắn cần một chút thời gian tới xúc tích đạo tắc, đến lúc đó 18 đạo thậm chí 20 đạo quy tắc đồng thời nở rộ, cũng không tin oanh bất tử Lăng Hàn. Lăng Hàn há lại sẽ nhìn không ra đến, hắn cười ha ha, khởi xướng đoạt công. Khiến cho quan tinh hán nhất định chống đỡ, căn bản không có thời gian đi xúc tích quy tắc. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người không ngừng mà đối oanh, theo tràng diện nhìn lên, quan tinh hán vẫn là chiếm thượng phong, dù sao vô luận là lực lượng hay là quy tắc, hắn đều là nắm ưu thế, chỉ là đối với trên Lăng Hàn siêu cường phòng ngự, điểm ấy ưu thế còn không đủ để hóa thành thắng thế. Điều này làm cho quan tinh hán cấp bách, vạn nhất đẳng hạ hầu ca đột nhiên đến đâu. Tôn giả xuất thủ, hắn chắc chắn phải chết. Hắn lại bắt đầu chậm rãi hàng hạ nhịp điệu chiến đấu, chỉ là lúc này đây kỳ chậm, không muốn để cho Lăng Hàn nhìn ra đầu mối. Lấy Lăng Hàn kinh nghiệm chiến đấu phong phú giàu, đối với chiến cuộc chi mẫn cảm, hắn hội không có phát giác. Thế nhưng, hắn cũng lười lại chiến đấu xuống phía dưới. Ngươi đã muốn nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu thành toàn ngươi. 17 đạo quy tắc, 18 đạo quy tắc, 19 đạo quy tắc, 20 đạo quy tắc. Quan tinh hắn không khỏi lộ ra một cái tiếu dung, rốt cục. Chết đi, hắn hét lớn một tiếng, thần niệm dương động bên trong, 20 đạo quy tắc đủ hiện tụ hóa thành nhất cái thần kiếm. Hướng về Lăng Hàn hung hăng chém tới. 20 đạo A, cái gì giáo chủ sát bất tử. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, thẳng quyền nghênh lên. Muốn chết, quan tinh hán cười nhạt, đây chính là 20 đạo lục tinh quy tắc, trong nháy mắt bạo nổ phát vô cùng kinh khủng, tuyệt đối có thể mưu sát Lăng Hàn. Thình thịch. Lăng Hàn nắm đấm đã tiến lên đón quy tắc thần kiếm. Nhưng mà quan tinh hán ý tưởng chung Lăng Hàn cánh tay bị trực tiếp chém dụng hình ảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại thần kiếm đúng là băng liệt. Cái gì? Quan tinh hán khuôn mặt khiếp sợ, điều này sao có thể chứ? 20 đạo lục tinh quy tắc á, làm sao có thể bị văng tung tóe? Lăng Hàn đánh ra nhiều thiếu quy tắc 30 đạo. À không, vẫn chỉ có chính là 15 đạo. Hắn tính ra tinh tường, đường đường hoàng kim nhất đại, lẽ nào liền mấy đạo quy tắc cũng sẽ điểm đúng không? Nhưng mà, chính là chỗ này này 15 đạo quy tắc, cũng là đứt đoạn hắn 20 đạo quy tắc ngưng tụ thành thần kiếm. Quá không có đạo lý. Đồng dạng là lục tinh đạo tắc, ai cũng không so với ai khác yếu, cho nên, nhìn chính là người đó ngưng tụ quy tắc càng nhiều, đây là không thể bàn cãi chân lý. Nhưng còn bây giờ thì sao, chân lý cũng là ầm ầm sụp đổ. Quan tinh hán đã không có thời gian tránh né, hơn nữa, coi như hắn muốn chạy trốn, lại làm sao có thể nhanh hơn được Phượng Dực Thiên Tường. Hắn chỉ có thể đón đỡ. Hắn hét lớn một tiếng chung, song trưởng đánh ra, lần nữa ngưng tụ 16 đạo quy tắc. Hắn cũng không tin quy tắc số lượng còn muốn chiếm ưu, hắn hội không địch lại Lăng Hàn. Có thể sự thực lần nữa quạt hắn một cái bạt tai nặng nề. Oanh, Lăng Hàn nắm đấm thế như trẻ tre, hắn ngưng tụ 16 đạo quy tắc trong nháy mắt phá toái, nắm tay thẳng oanh, song trưởng của hắn dường như bị tuyệt thế tiên kiếm sinh bổ ra, vỡ nát tay chỉ cùng tiên huyết bay loạn. Một quyền này, dường như đại sơn áp đính thẳng oanh mặt mũi của hắn. Thẳng đến cái này lúc Quan Tinh hắn rốt cuộc phát hiện ở nơi này 15 đạo quy tắc bên trong lại còn có một đạo so với cọng tóc còn nhỏ quy tắc. Thứ 16 đạo quy tắc. Nhưng là coi như là 16 đạo quy tắc, song phương không chắc cũng là liều cái ngang tay ấy ư. Hơn nữa cái này đạo quy tắc rõ ràng quá yếu, chỉ có cọng tóc to, hẳn là so với hắn yếu mới đúng. Không. Hai mắt của hắn bỗng nhiên trừng tròn trịa, hắn Mã Đức, đây là thất tinh quy tắc. Trong chớp nhoáng này, Quan Tinh hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều là bao phủ hàn ý. Ngươi nha là quái vật gì ai, nhị tinh giáo chủ tự nhiên là có thể vận dụng thất tinh quy tắc. Như ngươi vậy, làm cho khác giáo chủ sống thế nào? Tôn giả nghiền ép giáo chủ, đây là chân lý, cho nên, dù cho Lăng Hàn vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một tia thất tinh quy tắc, có thể xuất kỳ bất ý dùng đến, nhưng có thể đưa đến kỳ hiệu. Không mang theo chơi như vậy à? Thiên đạo, ngươi cũng quá không công bằng đi. Giáo chủ dùng hết thất tinh quy tắc, hoàn toàn phá hủy võ đạo chân lý à? Trong nháy mắt, trong lòng hắn hiện lên vô số ý niệm trong đầu, cũng là cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này đánh tới oanh, màu đen năng lượng nhảy lên, làm cho hắn phát lên một loại trực diện tử vong hàn ý. Phía trước hắn tuy là khiếp sợ, nhưng vẫn như cũ chấn định bởi vì hắn có thế tử phù. Nhưng bây giờ, loại này hàn ý thẳng vào cốt tủy, làm cho hắn không nhịn được đồng tử co rút nhanh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4480 huyền la điện. Thình thịch. Một quyền xuống phía dưới Quan Tinh hán thức hải liền bể nát. Thế tử phù ở hủy diệt năng lượng chi hạ có thể phát huy tác dụng gì? Hoàng kim nhất đại chết lại một cái. Lăng Hàn thu hồi nắm tay, không nộ không vui. Hiện tại, hắn mục tiêu đã không phải là Quan Tinh hán như vậy giáo chủ cấp, mà là còn sót lại đế tử Minh, đế tử Thiên hai cái này tôn giả cấp. Hiện tại với hắn nhóm đấu nói, ta còn xa xa không phải là đối thủ, chỉ có thể lấy năng lượng ngọc thạch tới cái hố. Lăng Hàn lẩm bẩm, hắn dù sao chỉ là nhị tinh giáo chủ, dù cho tu xuất ra một tia thất tinh quy tắc. Nhưng cùng vốn là nắm giữ thất tinh quy tắc hoàng kim nhất đại khai chiến, đó là muốn chết. Bất quá theo đạo chủ cấp bên trong, ta hẳn là đã không có đối thủ. Liền hỏi người nào giáo chủ chống đỡ được thất tinh quy tắc oanh kích dù cho chỉ có một tia. Lăng Hàn lục soát một cái Quan Tinh hán thi thể, nhưng cũng không vật gì có giá trị, có tiên dược cũng khẳng định bị luyện hóa. Nếu không thì Quan Tinh hán lại làm sao có thể rào bước tiến lên cửu tinh đâu. Hắn trở lại bãi biển tìm được khối kia hắn đã xác định rõ tảng đá đạp chân bên ngoài lên tức thì tảng đá lộ ra tứ chi, hóa thành hải quy, hướng về biển sâu phương hướng bơi đi. Lần này thạch quy một đi không trở lại. Chọn nửa nguyệt chi về sau, phía trước xuất hiện đường ven biển. Rốt cuộc vượt qua biển rộng. Mắt thấy trong hải vực đã không có kiếm quang bắn ra, Lăng Hàn thả người nhảy, hướng về lục địa bay đi. Đây là một mảnh bát ngát bình nguyên, mênh mông vô bờ. Nên lấy phương hướng nào? Lăng Hàn chỉ là đảo qua, liền lộ ra tiếu dung. Xa xôi chi chỗ, chính có một cột sáng phóng lên cao. Hắn triển khai phượng dực thiên tường tốc độ như bay, hướng về kia trong mau chóng vút đi. Nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Lăng Hàn đi tới quang trụ phát sinh nơi. Di, lại là một tòa cung điện. Huyền La Điện. Lăng Hàn nhìn lướt qua cửa cung trên treo một tấm bảng thượng thư ba chữ này. Ai, Lăng huyên thực sự là rất không muốn nhìn thấy ngươi a, chỉ thấy Dương Dịch Hoàn, Hà La, Phong Diệu Lăng ba người đã đi tới. Bọn họ đạp trên đế lộ nhiều lần, một đường đều là sẽ không nhận dây dưa, biết làm như thế nào đi, mục tiêu cũng phi thường minh xác. Nhưng hắn nhóm tuy là tới sớm, cũng không pháp tiến nhập cung điện, bởi vì cùng lúc trước sống nhau, nơi đây trở lực kỳ lớn. Lăng Hàn cười xin lỗi, ta đi trước một bước. Hắn đi nhanh mà đi, về phía trước đi. Trở lực nặng nề đánh tới theo hắn thâm nhập nhanh chóng tăng cường, làm cho bước tiến của hắn rất nhanh thì chậm lại. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, chiến lực toàn bộ khai hỏa, về phía trước oanh khứ. Lúc này đây, hắn chẳng những dùng tới hủy diệt năng lượng, còn nghĩ cái kia một tia thất tinh quy tắc cũng dùng được, nhưng kẹp ở rất nhiều quy tắc bên trong, như không phải ở phủ cận tỉ mỉ quan sát, căn bản không thể phát hiện. Cho nên, Lăng Hàn cũng không sợ làm cho Dương Dịch Hoàn bọn họ phát hiện mình lại thêm một lá bài tẩy. Lấy này đẩy mạnh, hắn thẳng giết đến khoảng cách cửa cung điện chỉ còn thập bộ xa mới ngừng lại được. Thật không cách nào nữa đi tới. Hắn lại tế xuất hỗn độn cực lôi tháp, thân hình lại động, đi qua nhất sau thập bộ, đứng ở cửa cung điện. Làm cho hắn kinh ngạc chính là, nơi đây cũng không có màu vàng lộ tuyến đồ, hơn nữa áp lực cũng đã biến mất. Lăng Hàn dừng một cái, hai tay đưa ra đẩy ra môn. Chi một tiếng cung điện đại môn mở ra, Lăng Hàn không do dự, lập tức đi vào. Thấy Lăng Hàn biến mất ở cung điện bên trong, Dương Dịch Hoàn ba người đều là nhíu. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Ừ, nếu không, chúng ta căn bản không thể lần nữa một phần đế nguyên. Chỉ có thể đột phá tôn giả. Ba người đều là gật đầu, giáo chủ cấp thực lực đã đỡ không được Lăng Hàn, cho nên bọn họ nhất định trở lại tôn giả cấp. Lúc này mới khả năng đem Lăng Hàn mạnh mẽ lưu xuống, chờ trở lực tự hành tiêu thất. Nếu như vậy, Lăng Hàn lại làm sao có thể tranh đấu quá bọn họ. Mỗi lần trọng tu đều là thể nghiệm khó được, nhưng là chỉ có bối cảnh của bọn họ mới có thể như thế lần lượt chém dụng tu vi làm lại thay đổi một người. Sớm bị chém bị thương căn cơ, đừng nói biến được mạnh hơn, chính là trở lại đỉnh phong đều khó khăn. Ba người đều là dồn dập bắn bay thân hình, muốn mỗi bên tìm địa phương tới đột phá nhanh chóng tôn giả cấp. Cho hắn nhóm mà nói, đây cũng không phải là nhiều khó khăn chuyện tình. Lăng Hàn đi vào trong cung điện, bên trong không hề giống từ bên ngoài thấy đen như vậy, từng cục ngọc thạch đều là đang sáng lên, như ngọn đèn sáng. Chỉ thấy ở đại điện sâu chỗ, chính có một người tỏa ngồi, đưa lưng về nhau cho hắn. Ha ha, trăm triệu năm đến, có thể đi tới chứng kiến ta người, ngươi là thứ chín. Cái này người nói thanh âm là trực tiếp ở Lăng Hàn trong ấp vang lên. Mới chín cái. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nói vậy chờ trở lực tự hành tiêu thất chi về sau, chắc là không thể lại nhìn thấy vị này. Phía trước tám người đều là người nào Lăng Hàn nhìn không được hiếu kỳ. Không nhớ rõ. Cái này người lắc đầu, nhưng sau đứng lên, xoay người lại đối mặt Lăng Hàn. Đây là một cái người đàn ông trung niên, mặc nhất món trường bào màu trắng có dũng khí xuất trần khí chất. Lăng Hàn nghĩ tám người này hẳn là đều là về sau đại đế đi, hơn nữa còn là không gì sánh được may mắn cái kia loại, không thành đế liền được mấu kim, hay là có thể chịu được sánh ngang bảo vật. Nếu không, cái này địa phương thật không phải là dựa vào thực lực và thiên phú liền có thể đi vào. Vận khí từ trước đến nay cũng là thực lực một bộ phận, có thể trở thành cường giả, chí ít ở hầu hết thời gian vận khí đều là tốt. Có thể tiếp ta trăm chiêu, nơi này đế nguyên là được về ngươi hết thảy. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói. Lăng Hàn vội vàng nói nếu như ta có thể tiếp 200 chiêu thậm chí nhiều hơn, tiền bối có thể hay không cho nhiều ta một điểm đế nguyên. Người đàn ông trung niên đều là xứng sờ, hắn còn chưa từng thấy qua loại này lòng tham tuyển thủ, ngươi 100 chiêu cũng chưa từng có đây, liền đã nghĩ hai châm chiêu chuyện sau này tỉnh. Ha ha, coi như ngươi có thể đánh bại ta, lấy được đế nguyên cũng sẽ không nhiều. Hắn tử tốn nói. Ai? Lăng Hàn thở dài, nói xin tiền bối ban thưởng chiêu. Cái này biểu tình gì, chẳng lẽ ngươi cho là mình thật đúng là được có thể thắng sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu, chỉ có im lặng phần. Hắn đi nhanh mà đi, hướng về Lăng Hàn đi tới. Thình thịch, hắn vừa sải bước xuống quy tắc ứng với hợp, hóa thành một đem thanh lợi kiếm tại hắn thân sau di chuyển hiện. Một đảo, lưỡng đảo, năm đảo, mười đảo, hai mươi đảo. Hắn đang từ từ xúc tích quy tắc, bởi vì 20 đảo quy tắc cũng không phải cực hạn của hắn. Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không nâng lớn, hắn cũng bắt đầu xúc tích quy tắc, mà hắn cũng muốn biết cực hạn của mình ở đâu. Đi người đàn ông trung niên hướng về Lăng Hàn chỉ một cái, tức thì sau lưng quy tắc kiếm đều xuất hiện cùng sở hữu 23 đảo nhiều. Cái này phi thường kinh người. Dù cho không phải trong nháy mắt ngưng tụ, tuy nhiên cường đại vô biên. Lăng Hàn cũng xúc tích 20 đảo quy tắc, không có biện pháp tiến thêm một bước. Lúc đó siêu ra cực hạn của hắn, không phải có quy tắc tràn lan, chính là hắn bản thân bị quy tắc căng bảo. Hắn hét lớn một tiếng, giá ngự lấy cái này 20 đảo quy tắc nghênh lên. Người đàn ông trung niên lắc đầu, Lăng Hàn đây là mê chi tự tin à. Rõ ràng còn kém 3 đảo quy tắc, lại còn dám đón đánh. Phải biết, theo đảo chủ cấp trong chiến đấu, chính là một đảo quy tắc cũng kém không dậy nổi. Nhưng mà, sự thực cũng là làm cho hắn giật mình há to miệng.